Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là chữa bệnh. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã chiếm cái hòn đảo Sena và cho người của mình rời tới đấy, và hắn tuyên bố đổi tên thành Lạc Nguyệt Thành và cũng tuyên bố độc lập luôn. Ở chiều ngược lại thì nước Mỹ cũng đã gửi văn kiện lên cho Liên Hợp Quốc, đây là cái nước mà tuyên bố độc lập nhưng không được phê chuẩn. Tuy nhiên nước Mỹ cũng không có hành động quân sự nào để đáp trả ngay, mà bọn họ đang đợi cho Lạc Nguyệt xây dựng ở Sena xong, hoàn thành các cái thì họ mới đến cướp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Nếu dược phẩm Lạc Nguyệt vẫn còn ở Lưu Xà thì nước Mỹ tuy rằng lợi hại cũng không có đạo lý nào mà đến đó chiếm đoạt. Hiện tại bọn hắn lại chủ động rời đến Sena, quả thực là giúp người Mỹ tìm được cái cớ để cướp lấy dược phẩm Lạc Nguyệt. Diệp Mặc đương nhiên không biết trong lòng người Mỹ nghĩ gì, lúc này hắn còn đang tiếp đãi bệnh nhân đầu tiên. Đây là chùm dầu mỏ đến từ cô S tên là Alzheimer. Bệnh tình của y rất nghiêm trọng, thậm chí đã đến thời điểm hấp hối. Nếu không là chữa trị thì chắc chắn là phải chết, mà cũng chả có nơi nào trị liệu, nếu không thì y cũng không đến Lạc Nguyệt Thành để trị liệu. Bệnh của Alzheimer là một bệnh thích ngủ, gần như là đã xem bệnh khắp thế giới rồi, tất cả các chuyên gia hạng nhất đều xem qua cho y nhưng không có biện pháp nào chữa khỏi. Bệnh thích ngủ này nghe thì rất đơn giản, nhưng tình huống của Alzheimer lại vô cùng nghiêm trọng. Thời gian mà y tỉnh táo nhiều nhất không quá 10 phút rồi lập tức lại chìm vào giấc ngủ. Nói thẳng ra thì khi y ngủ, không thể cưỡng chế khiến y tỉnh lại. Y chính là một người sống theo kiểu đời thực vật. Hơn nữa là người sống đời thực vật này và những người sống đời thực vật khác là không giống nhau. Y đang ngủ say thì trạng thái lão hóa của cơ quan, cơ thể là vô cùng nhanh. Một trưởng khoa y học của Canada nghiên cứu cho y một loại dung dịch tiêm vào, nhưng loại dịch này thì có một chút tác dụng phụ, chính là nó đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Vốn là lúc Alzheimer ngủ thì cơ quan nội tạng hắn sẽ biến chất, hơn nữa tiêm loại dịch này vào, cơ quan càng lão hóa nhanh hơn. Mà gia tộc của Alzheimer này quá lớn, rất nhiều chuyện còn chưa xử lý xong, y lại không thể thường xuyên tiêm loại dịch này. Kết quả là đã gần kề cái chết rồi. Nếu không phải dược phẩm Lạc Nguyệt sản xuất ra mỹ nhan hoàn quá mức nghịch thiên, hoặc là nói nếu không phải Alzheimer sắp chết thì bọn họ cũng không chạy tới Lạc Nguyệt Thành để chữa bệnh, bởi vì lúc này hắn đã không còn cách nào khác. Cùng đi chữa bệnh với Alzheimer có con trai cả của y là Jesse và phu nhân Natswa, và có vài tên vệ sĩ cộng người phiên dịch. Ngoài ra thì đài truyền hình nổi tiếng thế giới công ty radio của Colombia CBS cũng đi tới Lạc Nguyệt. Đài truyền hình CBS là do Jesse mời tới. Dược phẩm Lạc Nguyệt làm ra động tĩnh lớn như vậy, không ai không biết. Bệnh viện của bọn hắn đưa ra cái giá trị liệu khủng bố ở trên trời. Mục đích là gì thì rất nhiều người vừa xem đã hiểu, chính là để vơ vét của cải. Jesse chữa bệnh cho Alzheimer, nhưng lại sợ dược phẩm Lạc Nguyệt quá đen tối cho nên mới mời cả thêm đài truyền hình tới. Đối với lời mời của Alzheimer, công ty Radio Colombia đương nhiên là vô cùng vui sướng. Vốn là bọn họ đã muốn đi Lạc Nguyệt Thành lấy tư liệu để phỏng vấn, chỉ có điều Lạc Nguyệt Thành hiện tại không chào đón người lạ ở đây, hơn nữa còn có hơn 10 cái thuyền quân hạm nằm ở phía ngoài. Diệp Mặc đã xem qua bệnh của Alzheimer, đối với hắn mà nói thì bệnh này chưa tính là khó. Trước kia không có tu chân, Diệp Mặc cũng gặp qua loại bệnh này, nhưng là không có cách nào giải quyết. Còn sau khi tu chân thì hắn biết đây là một chứng bệnh là kinh mạch suy thoái, ngoài trừ chân khí khai thông kinh mạch suy thái khiến cho huyết mạch khôi phục lại sức sống ra thì không có biện pháp nào khả quan. Diệp Mặc cũng biết các loại chứng bệnh có dính đến kinh mạch, ngoại trừ trung y ra là có một chút điều trị hữu hiệu thì tây y chả có biện pháp gì. Có thể nói loại bệnh này khi mà hắn ở luyện khí cảnh tầng 2 đã có thể chữa trị, chỉ là luyện khí cảnh tầng 2 sẽ tiêu phí thời gian nhiều hơn mà thôi. Hiện tại đã là luyện khí tầng 4 rồi thì loại bệnh này đối với hắn chỉ cần phất tay là có thể trừ bệnh. Thế nhưng trước khi chữa bệnh, Diệp Mặc cũng phải hỏi trước Alzheimer này có bao nhiêu tiền. Hắn biết cũng không phải tất cả có tiền đều có thể tùy tiện lấy ra 100 triệu đô Mỹ. Có thể nói người có thể tùy tiện xuất ra 100 triệu đô la Mỹ trên toàn thế giới này cũng không nhiều lắm đâu. Đương nhiên, rất nhiều kẻ có tiền cũng không phải là kẻ trèo lên các loại top 10 gì đó trên báo chí. Ở tại triều đại nào hay ở bất kỳ địa phương nào, người chân chính có tiền đều ẩn trong bóng tối. Chẳng qua hiện nay xí nghiệp tiến vào thị trường, cổ phiếu tung hoành cho nên mọi người quen dùng cổ phiếu để cân nhắc đến tài sản của một người. Không thể nói biện pháp này là không đúng, nhưng Diệp Mặc nhận thức vì biện pháp này mà không thể đem tất cả mọi người có tiền một lưới bắt hết. Alzheimer chính là một người như vậy. Lúc trước Diệp Mặc thông qua Hương Nguyệt Hoa tìm hiểu tài sản của hắn xếp trong bảng xếp hạng thế giới không tính là cao. Toàn bộ tài sản khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, nhưng Diệp Mặc biết rằng Rất nhiều loại số tiền này đều không được làm chuẩn. Xác thực mà nói thì bình thường tài sản của họ đều sẽ cao hơn con số trên văn bản rất nhiều. Thế Diệp Mặc lúc lâu không nói, rất xì nhíu mày. Nếu không phải bây giờ tài sản phân phối không đều, sĩ nghiệp gia tộc nội chiến với nhau, thì y cũng không mang cha tới đây chữa bệnh. Đương nhiên, nếu quả thật có thể chữa khỏi bệnh cho cha y thì đối với y mà nói không có chỗ xấu nào cả. Bác sĩ, bệnh của cha tôi, xin hỏi có thể chữa được hay không? Jesse thông qua phiên dịch truyền đạt ý tứ của mình, Diệp Mặc gật đầu. Bệnh của cha cậu tôi có thể chữa được, tuy nhiên hơi đắt, cần có 1 tỷ đô la Mỹ. Nói ra con số 1 tỷ đô Mỹ là Diệp Mặc đã suy xét rồi. Hắn không có khả năng cứ ở chỗ này chữa bệnh mãi. Hơn nữa theo thời gian gần nhất xem ra thì bệnh nhân có hơn 100 triệu đô Mỹ đến chữa quả thực là không có mấy người đâu. Còn không bằng làm một vụ làm ăn này thì liền rời khỏi Lạc Nguyệt, chuyên tâm mà thăng cấp. 1 tỷ đô Mỹ. Jesse trầm mặc xuống. 1 tỷ đô la Mỹ đối với gia tộc Alzheimer mà nói cũng không phải là một con số nhỏ. Đương nhiên khoản tiền này đối với họ cũng không tính là thương cân động cốt. Diệp Mặc nhìn Jesse cúi đầu trầm tư, thản nhiên nói: Nếu như anh lo lắng tôi lừa anh thì cũng không sao. Tôi nghĩ công ty Radio Columbia mà anh mang đến này hẳn là một đài truyền hình có uy tín không nhỏ. Bọn họ đang quay camera rồi. Lạc Nguyệt Thành của tôi không muốn công chúng phẫn nộ thì cũng sẽ không lừa anh. Đương nhiên anh cũng có thể đợi sau khi tôi giúp cha anh chữa khỏi bệnh thì mới trả tiền. Jesse nhìn ở phía sau camera của đài truyền hình gật đầu đồng ý với lời nói của Diệp Mặc. 1 tỷ đô la Mỹ mặc dù hơi nhiều nhưng nếu có thể cứu cha thì khoản tiền này vẫn tính là đầu tư có lời. Diệp Mặc rất rõ ràng nếu Jesse đồng ý thì hắn lập tức bắt đầu chữa bệnh. Đương nhiên trước khi chữa bệnh hắn sẽ không cho những người này nhìn, mời tất cả mọi người ra ngoài phòng bệnh. Diệp Mặc lúc này mới bắt đầu dùng châm chuyển chân khí để cứu chữa Alzheimer, chữa khỏi, khơi thông kinh mạch. Tuy rằng hắn đã là luyện khí cảnh tầng 4 trung kỳ nhưng khơi thông kinh mạch của Alzheimer cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ. Kinh mạch của Alzheimer sau khi hoàn toàn được khơi thông lập tức ngủ thật say. Sau khi đợi cho Alzheimer ngủ rồi, Diệp Mặc lại lấy ra một ít cái mảnh đài sen của tuyết liên tử ngàn năm, luyện chế một ít nước thuốc trực tiếp đổ vào miệng Alzheimer. Làm xong điều này, Diệp Mặc liên tục châm thêm mấy kim làm cho Alzheimer tỉnh lại, lúc này mới mở cửa phòng bệnh đi ra. Liên tục hơn 3 giờ, nếu không phải những đội viên kia của Quách Khởi như một đám hung thần ác sát thì Jesse đã lọt vọt vào phòng bệnh rồi. Alzheimer vừa tỉnh lại, y có chút mờ mịt nhìn vợ và đứa con xông vào còn không biết là chuyện gì xảy ra. Jesse và Nasqua có chút khó tin nhìn Alzheimer, hiển nhiên là nhìn thấy khuôn mặt của y như trẻ ra 10 tuổi thì biết bệnh của Alzheimer đã khỏi rồi, thậm chí là khỏi, tốt đến không thể tốt hơn. Cả người một nhà nói bô lô ba la như chim hót, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi Alzheimer biết được tình huống lập tức bò lên muốn cảm tạ Diệp Mặc. Tuy rằng nói 1 tỷ đô la Mỹ đối với đứa con mà nói là có hơi nhiều, nhưng đối với bản thân Alzheimer thì không cần nói 1 tỷ, cho dù 10 tỷ mà có thể cứu sống y, y cũng chơi. Gần như không hề do dự, Alzheimer bảo Jesse đem tiền chuyển cho Lạc Nguyệt. Bệnh của mình thì y đương nhiên là biết, hiện tại toàn thân tràn đầy sức sống khỏe như một con trâu được động dục, lại có một loại cảm giác đói bụng, điều này đúng là rất lâu rồi chưa từng xảy ra. Đài truyền hình CBS gần như là ghi chép hết cảnh người một nhà nói chuyện và cảm tạ Diệp Mặc. Tuy rằng đài truyền hình CBS lần nữa yêu cầu Diệp Mặc lấy khẩu trang xuống nhưng Diệp Mặc cự tuyệt. Không nói là khẩu trang, cho dù khuôn mặt hắn cũng không cho những người này quay chụp rõ ràng bởi vì kẻ thù quán rất nhiều. Hiện tại ngoại trừ Bắc Sa lại có thêm cả nước Mỹ, nhưng mà thực lực của hắn còn cách trúc cơ rất xa. Hương Nguyệt Hoa cũng không giữ một nhà của Alzheimer này lại. Trên thực tế thì người một nhà bọn họ cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Bệnh đã chữa tốt rồi, mà việc Alzheimer cần làm có rất nhiều để chấn chỉnh gia tộc. Nếu y không tỉnh lại thì gia tộc và sự nghiệp của y sắp bị những người còn lại cắn xé không còn. Kiếm tiền kiểu này cũng quá dễ rồi. Hư Nguyệt Hoa lại thu được 1 tỷ đô Mỹ tiền mặt, trong lòng thầm than. Bản lĩnh của Diệp Mặc thì cô đã từng chứng kiến, nhưng bản lĩnh kiếm tiền của hắn dường như thân thủ của hắn còn chẳng lợi hại bằng. Hơn một tháng trước mới cầm về 10 tỷ đô Mỹ, hôm nay mấy tiếng lại kiếm thêm 1 tỷ. Diệp Mặc lắc đầu nói. Loại cơ hội kiếm tiền này không có nhiều đâu, dù sao người có thể xuất ra hơn 100 triệu đô la Mỹ lác đác chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chị Nguyệt Hoa, hiện tại chị phải gia tốc kiến thiết Lạc Nguyệt, đồng thời đẩy một phần tiền giao cho Hứa Bình để kiến thiết quân đội ở đây. Tất cả những người tòng quân ở Lạc Nguyệt đều phải tuyên thệ trung thành với Lạc Nguyệt Thành. Chúng ta không nắm chắc, không có cơ sở, khi người khác tới xâm phạm chúng ta ít nhất cũng phải có năng lực tự bảo vệ mình. Điều này thì chị biết, chị đã thương lượng với anh Hứa, tiến độ kiến thiết quân đội vẫn rất nhanh, rất nhiều người đều nguyện ý đến nơi này của chúng ta để mà định cư. Hơn nữa, chiến tranh hiện đại hóa thì không cần là con người phải quá đông, mà tiền và nhiều nhân tài mới là quan trọng. Lạc Nguyệt Thành chúng ta đã thu hút các loại nhân tài trên thế giới, tin tưởng chỉ trong vài năm thời gian, nơi đây sẽ có biến đổi nghiêng trời lệch đất, chỉ sợ là người Mỹ đột nhiên tới xâm phạm thôi. Thư Nguyệt Hoa mặc dù đối với việc kiến thiết Lạc Nguyệt tin tưởng 10 phần, nhưng vẫn rất lo lắng là người Mỹ xâm phạm. Diệp Mặc cũng nhíu mày, hắn không hiểu vì sao, từ sau lần hắn giết mười mấy đại binh của nước Mỹ, thì người Mỹ chưa từng đến đây. Căn cứ với tính cách của người Mỹ thì điều này rất không thích hợp. Người Mỹ vì sao còn chưa tới? Diệp Mặc nghĩ đến đây theo bản năng bắt đầu hỏi, mục đích mà hắn ở chỗ này đúng là đợi người Mỹ, tới một người thì giết một người mà tới hai người thì giết cả đôi. Nhưng hiện tại nước Mỹ đến một phóng viên cũng không đưa qua, thậm chí là chỉ hướng Liên Hợp Quốc thanh minh, việc giữ lại vũ lực để giải quyết Lạc Nguyệt mà thôi. Rốt cuộc là bọn họ muốn làm gì? Bọn họ có thể đợi chúng ta kiến thiết xong Lạc Nguyệt Thành mới lại đến tìm phiền toái hay không? Hương Nguyệt Hoa tuy rằng thấy ý nghĩ của mình là không đúng nhưng vẫn nói ra. Diệp Mặc mỉm cười. Chị cho là những quốc gia này giống như trẻ con đánh nhau hay sao? Đợi chúng ta chuẩn bị rồi mới đến phá hư xả giận. Chuyện không có lợi ích thì bọn họ sẽ không làm. Bọn họ muốn chiếm lĩnh nơi này thì cũng sẽ không đợi chúng ta kiến thiết. Chính bọn họ cũng sẽ kiến thiết được. Đối với người Mỹ thì một chút tiền này vẫn là... Nói tới đây Diệp Mặc đột nhiên dừng lại, hắn rốt cuộc hiểu được nước Mỹ vì sao đến giờ vẫn không có công kích Lạc Nguyệt rồi. Hắn đúng là người trong cuộc thì mê muội, hóa ra là vậy. Diệp Mặc lúc này trái lại thở phào một hơi. Chuyện gì xảy ra? Hương Nguyệt Hoa vội vàng hỏi, cô giống như Diệp Mặc vậy, nếu không làm rõ chuyện này thì trong lòng không yên. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng sau đó mới nói, nước Mỹ muốn chúng ta chuyển toàn bộ xưởng chế dược ở Lưu Xà qua đây, sau đó thì mới chiếm lấy chỗ này. Dù sao đi nữa thì trước đây người Mỹ không nói gì, các quốc gia khác cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí là trước khi chúng ta chưa xây dựng xong xưởng chế thuốc, nước Mỹ còn phải âm thầm trợ giúp chúng ta. Hương Nguyệt Hoa cũng rất nhanh hiểu rõ ý của Diệp Mặc. Ở Lưu Xà thì cho dù người Mỹ có muốn chiếm dược phẩm Lạc Nguyệt họ cũng không dám, nhưng ở Lạc Nguyệt Thành này thì khác, bất cứ lúc nào họ cũng có thể tìm cớ mà xông qua. Đạo lý này rất đơn giản, chỉ có điều họ là chủ nhân của dược phẩm Lạc Nguyệt cho nên mới nhất thời không nghĩ ra, sớm hay muộn gì người Mỹ cũng sẽ chiếm lấy nơi này. Hương Nguyệt Hoa lại có chút thiếu tự tin, còn Diệp Mặc thì không thèm để ý mà nói. Nếu bọn họ cho chúng ta thời gian thì càng dễ xử lý. Hiện tại chỉ kéo dài thời gian xây dựng Lạc Nguyệt Thành, xưởng dược ở Lưu Xà tạm thời không cần đưa tới đây. Nhưng thời điểm Lạc Nguyệt gần xây xong thì lại phái người xây dựng xưởng chế dược. Phải kéo dài thời gian xây dựng xưởng chế thuốc, cố gắng là xây dựng càng lớn, càng sang trọng, hơn nữa còn phải xây dựng nhiều hơn. Dù sao đi nữa chỉ cần không để người Mỹ nghi ngờ chúng ta nhìn ra ý đồ của họ là được. Nhưng trước hết thì phải dặn dò đám người Dương Cửu và Phương Nam nhất thời tăng cường phòng vệ cho xưởng chế dược ở Lưu Xà. Sau khi biết được ý đồ của người Mỹ, ngược lại Diệp Mặc bình tĩnh hơn. Điều này đối với hắn mà nói không phải là chuyện xấu gì. Hắn muốn nhân cơ hội này cố gắng tu luyện, tranh thủ lại tấn cấp thêm một bậc. Nếu người Mỹ xâm lấn Lưu Xà như vậy, người có lực chiến đấu thực sự chỉ có mình hắn thôi. Trông cậy vào quân đội Lạc Nguyệt xây dựng ở đây để ngăn cản người Mỹ thì chỉ là trò cười. Chị Nguyệt Hoa, bên này giao cho chị đi, tôi phải ra ngoài một chuyến. Hiện tại tôi vẫn mang điện thoại di động theo bên người, có chuyện gì cứ trực tiếp gọi vào điện thoại cho tôi. Diệp Mặc muốn đi tìm 4 viên tinh thạch kia nhưng hiện tại đã không giống với trước. Một khi Lạc Nguyệt Thành đang xây dựng của hắn lại gặp chuyện không may, ngoài trừ hắn có năng lực tiêu diệt những lực lượng chiến đấu mạnh của kẻ địch bất cứ lúc nào ra, thì căn bản không thể trông cậy vào người của Lý Tam Đao. Quân đội của Hứa Bình thì còn đang xây dựng. Mặc dù là có một ít tàu chiến nhưng hiện tại bọn họ cũng không phải là hải quân chuyên nghiệp. Trước khi đi, Diệp Mặc còn dặn dò Hư Nguyệt Hoa nếu có các nhân tài đến tham gia thì nhất định phải giữ lại. Lúc này cuối cùng Diệp Mặc đã hiểu được vì sao tổ chức đế quốc mặt trời đen của Nhật Bản lại muốn bắt các nhà khoa học của các quốc gia khác. Trong khi Diệp Mặc rời khỏi Lạc Nguyệt đi tới Mai Nội Tuyết Sơn thì toàn cầu đã xảy ra một trận tranh cãi và thảo luận kịch liệt. Đương nhiên nội dung chủ yếu vẫn là Lạc Nguyệt Thành. Alzheimer là một phú hào nổi tiếng thế giới, đương nhiên có rất nhiều người biết về bệnh tình của ông ta. Phần đông các chuyên gia y học và bệnh viện hàng đầu trên thế giới đều đã tuyên bố về cái chết của ông ta. Nhưng Alzheimer tốn 1 tỷ đô la Mỹ đã được chữa bệnh khỏi Lạc Nguyệt Thành. Và nghe nói Lạc Nguyệt Thành có viện tiên liệu Lạc Nguyệt, có một y sư chủ trị, chỉ cần thời gian 3 tiếng đã chữa hết bệnh cho Alzheimer, hơn nữa còn khiến ông ta trẻ lại ít nhất 10 tuổi. Đây không phải là kỳ tích, mà căn bản chính là thần tích. Nếu có người còn nghi ngờ lời đồn này thì đài truyền hình của Colombia CBS đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chính là nhân chứng tốt nhất. Phóng viên của đài truyền hình CBS còn phỏng vấn trực tiếp hiện trường, nói rằng 1 tỷ đô la này đối với bản thân Alzheimer mà nói chính là 1 tỷ đô la chi ra đáng giá nhất. Đài truyền hình CBS thậm chí còn phái nhân viên đặc biệt tới dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xà để gặp Tổng Giám đốc dược phẩm Lạc Nguyệt Úc Diệu Đồng lấy tin. Úc Diệu Đồng chỉ nói rất đơn giản, dược phẩm Lạc Nguyệt của tôi có thực lực này, chỉ cần anh chịu tin tưởng thì dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi có thể cho anh kỳ tích. Trong lúc nhất thời, dược phẩm Lạc Nguyệt lại một lần nữa gây ra chấn động toàn cầu. Nhất nhờ rất nhiều phú ông bị bệnh nặng không chữa được liền nhau nhau tìm đến viện tiên liệu Lạc Nguyệt tìm cơ hội chữa bệnh, nhất là những người liệt dương. Thế nhưng tiền chữa bệnh ở Lạc Nguyệt tiên liệu thực sự là rất đắt, cho dù giá cả thấp nhất thì phú ông bình thường cũng chịu không nổi. Tuy rằng số người có thể chịu nổi, chi phí khám chữa bệnh là ít nhưng không có nghĩa là không có. Lạc Nguyệt Thành càng lúc càng truyền ra những tin tức thần kỳ một cách mơ hồ. Rất nhiều người đặc biệt đăng nhập vào trang web chính thức của Lạc Nguyệt Thành để xem qua những quy tắc tỉ mỉ về việc có thể gia nhập vào Lạc Nguyệt Thành. Làm thế nào để trở thành cư dân vĩnh viễn ở nơi đây? Làm thế nào để thần phục Lạc Nguyệt Thành? Điều kiện gia nhập Lạc Nguyệt Thành là rất thấp. Hoàn ngành tất cả các nhân tài, nhưng có một điều, Lạc Nguyệt Thành không phải thiên đường của tội phạm. Một khi có người đã phạm tội mà muốn tới Lạc Nguyệt Thành đục nước béo cò, chỉ cần xác định được thân phận thì không cần phải thẩm tra mà trực tiếp giết chết. Mặc dù điều kiện gia nhập Lạc Nguyệt Thành rất nghiêm khắc, nhưng người sáng suốt đều biết điều kiện này sẽ càng ngày càng nghiêm khắc hơn. Muốn gia nhập Lạc Nguyệt Thành lúc này khẳng định là dễ dàng nhất, dễ dàng hơn nhiều so với trong tương lai. Gần đây tin tức lớn nhất toàn cầu là gì? Đương nhiên là Lạc Nguyệt Thành đang xây dựng. Gần đây tên tuổi lớn nhất toàn cầu là gì? Đương nhiên là viện tiên liệu Lạc Nguyệt. Gần đây phổ biến nhất trên toàn cầu là gì? Đương nhiên là việc gia nhập Lạc Nguyệt Thành. Gần đây trên toàn cầu ngoại trừ sản xuất mỹ nhân hoàn thì có thể kiếm được tiền nhiều nhất ở đâu? Vẫn là tới Lạc Nguyệt Thành xây dựng đi. Đủ các loại tin đồn từ Lạc Nguyệt Thành truyền ra, cuối cùng ngược lại cái tên Lạc Nguyệt Thành bị lãng quên. Rất nhiều người trực tiếp gọi Lạc Nguyệt Thành là Lạc Tiên Thành. Diệp Mặc thì rời khỏi Lạc Nguyệt Thành cũng không lập tức đi tới Mai Nội Tuyết Sơn mà chạy tới sa mạc Taslamakan. Trong tay hắn có một bức ảnh, người trong ảnh rất giống với Lạc Ảnh. Tuy rằng Diệp Mặc không dám khẳng định 100%, nhưng hắn mà không đến xem thì ngủ không ngon giấc. Bởi vì chuyện ở Lạc Nguyệt Thành, hắn đã hoãn lại mất một tháng rồi. Sa mạc Taslamakan vẫn giống như trước, nhưng tâm tình của Diệp Mặc đã có sự thay đổi rất lớn. Lần trước khi đến đây, hắn mới ở luyện khí cảnh tầng 2. Khi ở trong sa mạc còn bị người của Thiên Long Đầu bao vây tấn công, thiếu chút nữa thì bỏ mạng ở sa mạc, thậm chí là chết khát. Nếu hắn chết khát trong sa mạc thì hắn sẽ trở thành tu chân giả đầu tiên bị chết vì không có nước uống, chắc là từ xưa tới nay có một không hai. Diệp Mặc dừng ở trước một cái động được tạo thành do sự bào mòn của gió, hắn nhớ rất rõ về nơi này. Lần trước khi hắn và Lạc Ảnh trong tình trạng ranh giới giữa cái sống và cái chết, họ đã tới đây. Khi ở trong này thì hắn đã đột phá lên luyện khí cảnh tầng 3. Ở trong này Lạc Tố Tố cũng hoàn toàn đi vào trong lòng hắn, lúc đó hắn còn không biết Tố Tố chính là sư phụ hắn Lạc Ảnh. Hôm nay Diệp Mặc đi tới nơi đây thì cái động vẫn còn ở đó nhưng không thấy cô gái áo vàng kia. Diệp Mặc đứng im lặng thật lâu trước động mà trong lòng có chút buồn. Hắn hít sâu một hơi quay người đi thẳng vào trong động. Trong này vẫn có một tảng đá rất lớn. Chính ở trong này hắn đã đưa quà sinh nhật cho Lạc Ảnh. Lúc trước tại đây trên tảng đá này hắn đã đào ra một cái thạch trì rồi dùng tu vi của mình cứng rắn hóa thành một hồ thanh tuyền. Hồ thanh tuyền này chính là quà sinh nhật mà hắn tặng cho Lạc Ảnh. Tuy rằng lúc đó hắn còn không biết Tố Tố là Lạc Ảnh, nhưng Diệp Mặc biết lúc đó mình cũng đã yêu cô ấy. Nhưng hôm nay khi Diệp Mặc lại đến đây liền thờ người ra, tảng đá nham thạch lớn thì vẫn còn ở đấy, nhưng cái thạch trì mà hắn đào ra đã biến mất không thấy. Thạch trì lớn như vậy, bị người tách ra khỏi tảng đá sau đó mang đi ư, là ai? Không ngờ lại đi lấy một cái thạch trì giữa sa mạc để mang đi. Thạch trì này là hắn đưa nước vào dành cho Lạc Ảnh nhưng không ngờ bị người ta lấy đi. Đây là bằng chứng hắn tặng món quà đầu tiên cho sư phụ, thế nhưng lại biến mất. Diệp Mặc sững sờ tại chỗ, hắn cảm thấy trái tim trống vắng, dường như có rất nhiều thứ quan trọng đã biến mất, lại dường như đã mất đi món quà chân quý nhất. Bỗng nhiên Diệp Mặc nhớ ra, ai lại dở hơi đi lấy một cái thạch trì lớn như vậy giữa sa mạc, ngoài trừ Lạc Ảnh ra thì còn có người nào biết nơi này có một thạch trì chứ, ngoài trừ Lạc Ảnh ra thì có ai sẽ tới đây mang nó đi. Tố Tố, theo bản năng Diệp Mặc kêu lên một tiếng. Sư phụ đã tới đây, cô ấy đã mang đi món quà mình tặng cho cô ấy, nhất định là Lạc Ảnh. Vậy là cô ấy nhớ tới mình sao? Vì sao cô ấy lại không đi tìm mình cơ chứ? Tuy rằng Lạc Ảnh đã là hoàng cấp trung kỳ, nhưng Diệp Mặc biết cô ấy ở trong sa mạc, phải mang đi một cái thạch trì lớn như vậy là không dễ dàng. Với tính cách của cô ấy thì chắc chắn sẽ không nhờ người khác giúp đâu. Thật không biết là cô ấy đã làm thế nào để mang đi được. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác có chút đau lòng, hắn dường như nhìn thấy trong sa mạc mênh mông ở dưới ánh mặt trời chói chang, sư phụ Lạc Ảnh mặc bộ quần áo màu vàng nhạt, gian nan kéo theo một cái thạch trì lê lết trong sa mạc mà đi. Hóa ra lần trước Lạc Ảnh tới nơi này là vì muốn lấy nó đi. Diệp Mặc cảm giác trái tim mình bị cái gì đó hung hăng gõ cho một cái. Lạc Ảnh đã rất nhớ hắn, nhưng cô ấy lại tưởng mình là anh trai của cô ấy cho nên mới không dám gặp mình. Nghĩ tới tất cả những điều này là do lão bà khốn kiếp Tĩnh Tức gây ra, trong lòng Diệp Mặc lại tức giận. Tuy rằng đã giết chết bà ta, nhưng sự tức giận của hắn đối với Tĩnh Tức lại không hề giảm bớt. Đứng mãi nơi này chọn một ngày, Diệp Mặc mới chán nản xoay người rời đi. Bất kể là chân trời góc biển thì cả đời này hắn nhất định phải tìm cho được Lạc Ảnh, nhất định phải tìm được. Không có bất kỳ một giây phút nào mà Diệp Mặc lại nhớ Lạc Ảnh như vậy. Hắn không có đạp kiếm phi hành mà chậm rãi đi trên sa mạc. Sa mạc vào mùa thu thì không còn nóng bức như lúc trước, chỉ có điều nó càng hoang vu hơn. Ở giữa sa mạc Taslamakan mênh mông này từ một vài cây hồ dương chết già ra thì chỉ có cát, vàng, gió, nóng. Nghĩ đến việc Lạc Ảnh một thân một mình kéo cái thạch chì nặng mấy trăm cân đi trong sa mạc mênh mông, và trong lòng Diệp Mặc có cảm giác đau đớn vô cớ. Không biết là Lạc Ảnh có biết đến dược phẩm Lạc Nguyệt chính là của hắn hay không? Không biết Lạc Ảnh có biết là Lạc Nguyệt Thành đang xây ở trên biển hay không? Không biết Lạc Ảnh có biết mình cũng giống như cô ấy đều nhớ thương đối phương hay không? Trời chiều chậm rãi chiếu xuống sa mạc kéo dài cái bóng của Diệp Mặc. Sa mạc bị gió thổi qua có vẻ bằng phẳng khác thường. Hiện tại chỉ có dấu chân của Diệp Mặc kéo dài trong sa mạc, trông có chút cô đơn. Diệp Mặc ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua dấu chân cô đơn của mình, bỗng nhiên hắn cảm giác thế giới này có một con đường, chỉ có một mình hắn mới dám đi. Diệp Mặc thét dài một tiếng đang chuẩn bị đạp kiếm bay lên, chợt có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn. Bóng dáng này Diệp Mặc quá quen rồi, hắn đã từng xem rất nhiều ảnh. Bóng dáng này chính là nhà thiết kế không quỷ đang bị Bắc Sa truy bắt. Mặc dù Diệp Mặc không quen biết người này, nhưng vì có ảnh chụp của Lạc Ảnh ở đó cho nên Diệp Mặc có ấn tượng về người này. Nhưng chỉ trong mánh nháy mắt, người này lại biến mất không một dấu tích, giống như loài động vật lần trước mà Diệp Mặc nhìn thấy trên sa mạc vậy, chỉ vừa không chú ý là con vật đó biến mất ngay. Diệp Mặc lập tức xuất hiện ở chỗ mà cái bóng vừa biến mất, lúc này hắn mới thở phào. Trên sa mạc đã có quá nhiều chuyện kỳ quái và những việc nguy hiểm rồi, cho dù Diệp Mặc hiện giờ không dám khinh thường, nhưng địa điểm trước mắt thì hắn lại cũng biết nốt. Ở phía dưới sa mạc này có một vùng sa mạc ngầm. Lúc trước ở nơi này hắn đã tìm thấy một dải đất trồng tử tâm đằng. Chỉ có điều những cây tử tâm đằng đó đã bị mục nát theo năm tháng. Hơn nữa, hắn còn mượn nhờ một cái linh tuyển sắp khô cạn ở đây để thăng cấp lên tu vi đỉnh cao của luyện khí cảnh tầng 2. Cái bóng đó biến mất ở chỗ này thì hẳn đã đi vào cái vùng cách biệt nằm trong lòng đất. Tên này thực sự là biết lẩn trốn lại trốn đến chỗ này. Chẳng trách là Bắc Sa không tìm thấy y. Diệp Mặc đá văng cát mịn phía trên để lộ ra một khối đá xanh. Hắn lại lật khối đá xanh làm lộ ra một cái thềm đá. Hắn vừa bước xuống thì một tiếng súng vang lên. Diệp Mặc giơ tay chụp lấy viên đạn, nhìn người đàn ông đối diện vừa nổ súng. Người này xem ra còn khá trẻ, thậm chí còn chưa tới 30 tuổi. Dáng người khá là gầy còm, hơn nữa sắc mặt nhợt nhạt, mái tóc bù xù. Nhưng ánh mắt người này vô cùng bình tĩnh, dường như không hề vì Diệp Mặc dùng tay kẹp viên đạn mà có chút ngạc nhiên nào. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc hơn nữa là bên cạnh người đàn ông này còn có một con vật trông giống như con khỉ. Nhưng nếu nhìn kỹ thì con vật này khác với khỉ. Rất nhanh thì Diệp Mặc cũng đã nhận ra đây là thứ gì. Lúc trước sở dĩ hắn có thể phát hiện ra cái bãi ngầm này chính là vì thứ này. Lần đầu tiên Diệp Mặc tới đây, con vật này đã đánh lén hắn, rồi hắn đuổi nó đến tận dưới lòng đất trên thân một cây hồ dương, phát hiện ra cây đinh sắt của mình. Nhưng kẻ đánh lén hắn thì không thấy đâu nữa. Không ngờ con vật này đã bị người đàn ông kia thuần phục. Chỉ có điều lúc này cả con khỉ và gã đàn ông đều nhìn Diệp Mặc chăm chăm, dường như Diệp Mặc mới chính là vị khách không mời mà đến. Nếu tôi đoán không nhầm thì anh bây giờ là tội phạm truy nã của Bắc Sa. Diệp Mặc nhìn người đàn ông này từ đầu đến giờ chưa nói một câu. Cậu là ai? Cậu là người của Bắc Sa ư? Cậu đến để bắt tôi sao? Người đàn ông không hề hoang mang cũng hỏi lại. Diệp Mặc lắc đầu. Tôi là Diệp Mặc, nhưng tôi không phải Bắc Sa. Nói chính xác ra thì tôi hiện giờ còn đang có ân oán với Bắc Sa, bởi vì tôi đã cướp đồ của họ, nhưng bây giờ họ lại không có chứng cớ. Nhưng tôi nghĩ rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ kịp phản ứng lại thôi. Bởi vậy mối thù giữa tôi và Bắc Sa là không thể thỏa hiệp. Ồ, nếu đã như vậy, thì chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Vậy cậu đến địa bàn của tôi để làm gì? Nét mặt nhợt nhạt của người đàn ông này lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Theo anh ta thì có thể cướp được đồ trong tay Bắc Sa tuyệt đối không phải là người bình thường. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Anh nói sai. Thứ nhất, chúng ta không phải nước sông không phạm nước giếng. Thứ hai, nơi đây không phải là của anh. Tôi đến đây trước anh. Lần trước khi tôi đến nơi này còn có rất nhiều tử tâm đằng, mà phía sau anh còn có một linh tuyền, tôi còn từng dùng nước của linh tuyền đó rồi. Cậu đã từng tới nơi này một lần. Người đàn ông kia biểu lộ vẻ kinh ngạc. Anh ta không ngờ một nơi ẩn mật như thế này mà còn có người đến. Nếu như không phải anh ta được tiểu cầu dẫn đường thì khẳng định không vào đây được. Diệp Mặc xua tay nói. Anh không cần phải căng thẳng với tôi như vậy. Tôi không phải tới đây để giết anh đâu. Nếu tôi muốn giết anh thì lúc nào cũng có thể ra tay. Nếu chúng ta đã có duyên hội ngộ, lại có chung kẻ địch, tôi nghĩ chúng ta có phải là có thể bắt tay hợp tác được không? Người đàn ông kia lắc đầu, không cần đâu. Vì cậu không phải đối thủ của Bắc Sa, tôi cũng sẽ không hợp tác với cậu. Cậu và Bắc Sa nếu thực sự đối đầu thì cậu hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào. Vì sao? Diệp Mặc hỏi không chút biến sắc. Người đàn ông này nhất định là biết không ít thông tin từ trong Bắc Sa. Người đàn ông dường như hiểu rằng cầm súng cũng chẳng uy hiếp được Diệp Mặc, liền dứt khoát thu súng lại rồi mới nói. Bắc Sa tổ chức rất nghiêm ngặt, có vũ khí tiên tiến nhất trên thế giới, có kỹ sư ưu tú bậc nhất, còn có địa bàn rất khủng bố. Bọn họ có thể dễ dàng tiêu diệt đi một đất nước. Cậu nói cậu có thể là đối thủ của họ hay không? Cậu bảo tôi hợp tác với cậu chỉ khiến tôi chết nhanh hơn mà thôi. Diệp Mặc giật mình hỏi bằng giọng có chút nghi ngờ. Bắc Sa có vũ khí tiên tiến nhất thế giới ư? Điều này không thể nào. Một tổ chức vũ trang cá nhân thì làm sao có thể có vũ khí tiên tiến nhất thế giới được? Lẽ nào còn lợi hại hơn cả bọn Nga, bọn Mỹ sao? Người đàn ông kia cười lạnh. Nga Mỹ thì là cái quái gì? Vũ khí và thiết bị chiến đấu của Bắc Sa đa phần là do tôi thiết kế, tôi còn không nắm rõ hay sao? Bây giờ cả thế giới đang tranh cướp không quỷ, chắc hẳn cậu cũng biết chứ. Tác dụng chiến đấu của không quỷ còn mạnh hơn rất nhiều so với tàu sân bay hạng nhất, nhưng đó vẫn chưa phải là cái lợi hại nhất mà tôi có thể thiết kế. Nước Mỹ sao? Mỹ là cái thá gì chứ? Diệp Mặc nhíu mày, hắn nhìn người đàn ông kia chậm rãi nói. Anh rốt cuộc là ai? Tại sao còn nắm rõ công nghệ khoa học kỹ thuật còn tân tiến hơn cả nơi này? Sắc mặt người đàn ông kia càng tái nhợt, anh ta lắc đầu. Tôi không nhớ được tôi là ai. Hình như tôi đến từ một nơi nào đó nhưng tôi không nhớ rõ được. Đến ngay cả những khoa học công nghệ đó tôi cũng đã quên đi rất nhiều. Những gì bây giờ tôi có thể nhớ được chỉ chẳng qua là bằng 1 đến 2 phần 10 mà thôi. Vậy thì tại sao anh lại gia nhập Bắc Sa? Diệp Mặc túc tục hỏi. Hình như tôi bị hôn mê ở trong một thung lũng, là một người của Bắc Sa đã cứu tôi. Sau đó thì tôi trở thành kỹ sư thiết kế đầu tiên của Bắc Sa. Nhưng tôi cảm thấy làm ở đây quá vất vả. Hơn nữa tôi cảm thấy quan niệm của tôi và Bắc Sa không giống nhau. Bọn họ muốn làm bá chủ thế giới, biến toàn bộ thế giới thành nô dịch cho bọn họ. Cho nên tôi đã ký với họ một bản hiệp ước. Sau khi thiết kế xong không quỷ, tôi sẽ rời khỏi Bắc Sa. Không ngờ khi tôi còn chưa thiết kế xong không quỷ thì họ đã đổi ý. Tôi liền lén thiết kế một cái tàu du hành cỡ nhỏ, sau đó trốn ra ngoài. Người đàn ông này nói xong thì ngồi xuống dường như không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa. Diệp Mặc thì lại ngạc nhiên, lẽ nào người này giống như mình cũng là đến từ một nơi khác sao? Chỉ có điều anh ta không nhớ được là mình đến từ đâu. Trên quả đất này ngoại trừ một vài thiên tài xuất chúng như Einstein ra thì không thể có ai vượt qua được phạm vi tri thức của nhân loại. Nếu như người này đến đúng địa bàn của mình, nếu có thêm một khoảng thời gian thì phát triển. Cho dù là Diệp Mặc không có tu luyện lên cấp cao hơn nữa thì người Mỹ cũng không cần là mối lo. Nhưng chỉ số cảm xúc của người này thật chẳng ra làm sao. Bắc Sa có thể để một thiên tài khoa học như thế này ra đi thì Bắc Sa đâu còn là Bắc Sa nữa. Không cần nói Bắc Sa mà bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ không để một thiên tài như thế này rơi khỏi tầm mắt của bọn họ để làm lợi cho kẻ khác. Có thể nói nếu không phải vì tài năng khoa học của anh ta cực kỳ xuất chúng thì cả đời này đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi Bắc Sa. Thế nhưng nếu anh cứ tiếp tục ở đây thì cũng không giải quyết được chuyện gì. Lẽ nào anh có thể sống cả đời ở đây sao? Diệp Mặc hỏi mà không mang theo hàm ý tích cực. Người đàn ông nhìn lướt qua Diệp Mặc, ở đây tuy khổ sở một chút nhưng có tiểu cầu thì vẫn giữ được cái mạng này của tôi. Tôi khẳng định chỉ cần tôi vừa xuất hiện trên sa mạc là bị người của Bắc Sa bắt lại ngay. Nói xong người đàn ông liền vuốt con khỉ lông lá, hóa ra con vật này được đặt tên là tiểu cầu. Diệp Mặc đoán những điều mà người đàn ông này nói là sự thật, bên ngoài sa mạc kia hẳn có rất nhiều người đang đợi anh ta xuất hiện. Tôi dẫn anh tới địa bàn của tôi. Anh giúp tôi làm việc, đồng thời anh cũng có tự do của mình, anh thấy sao? Diệp Mặc quyết định nói ra phương án của mình, người này nhất định là một thiên tài khoa học, không thể bỏ lỡ một người tài giỏi như vậy. Địa bàn của cậu đảm bảo tự do cho tôi, thế nào cậu đảm bảo được mạng sống của tôi sao? Tôi tin là cậu sẽ không giết tôi, nhưng cậu có thể ngăn chặn được Bắc Sa hay không? Hơn nữa cậu có biết chỉ cần tôi bước chân lên sa mạc này thì người của Bắc Sa sẽ biết ngay hay không? Người đàn ông kia nghi ngờ nhìn Diệp Mặc cười nhạt một tiếng. Nếu như tôi đã nói như thế thì tôi phải có nắm chắc chứ. Tôi có công ty tên là Dược Phẩm Lạc Nguyệt. Gần đây công ty tôi muốn chuyển đến địa điểm khác, đó là một nơi hoàn toàn độc lập, nên tôi tự lập nên một thành phố nhỏ. Nhưng hiện nay có một số kẻ muốn chiếm địa bàn của tôi, hơn nữa chúng còn đang dục dịch. Tôi cần người hiểu biết về khoa học công nghệ để trợ giúp. Nghe tới bốn chữ dược phẩm Lạc Nguyệt, người đàn ông kia đột nhiên đứng bật dậy. Tôi từng nghe tên công ty này là một công ty rất khá, phương thức phối hợp sử dụng mỹ nhân hoàn đến tôi cũng chưa nghiên cứu được. Có thể nói người nghĩ ra nó là vô cùng lợi hại, là cậu sáng chế ra loại thuốc đó sao? Diệp Mặc không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh ta mà tiếp tục dụ dỗ. Chỗ của tôi không giống với Bắc Sa, còn họ chỉ muốn chiếm cứ toàn bộ thế giới, nhưng tôi thì chỉ muốn những người bên cạnh mình được yên tĩnh, không bị ai quấy rầy ức hiếp là được. Tôi hy vọng tất cả những người ở chỗ của tôi đều được sống yên bình hạnh phúc, không có tham quan ô lại, không có lũng đoạn thị trường, chỉ vậy thôi. Bởi vậy mà tôi không có tham vọng tranh bá, cho nên anh có thể an tâm về điều này. Công ty của cậu chuyển đến chỗ nào rồi? Người đàn ông kia dường như có phần dao động. Anh ta không phải dao động vì lý tưởng của Diệp Mặc, anh ta đương nhiên cũng muốn một cuộc sống như vậy, nhưng anh ta dao động vì dược phẩm Lạc Nguyệt, vì mỹ nhân hoàn, đúng là rất kỳ lạ. Ở một nơi ba mặt giáp biển, một mặt thì giáp với rừng rậm nguyên sinh, tổng diện tích gần 20.000 km2, bây giờ nhân tài của tôi đang chuyển về đó, còn đang thiết kế xây dựng thành trì mới, vậy nên nơi của chúng tôi vẫn đang ở trong thế yếu, bị vây hãm. Nếu anh có thể gia nhập Lạc Nguyệt Thành giúp chúng tôi thiết kế vũ khí tân tiến hơn, thì tôi nghĩ tôi có thể giúp anh rời khỏi sa mạc này, đảm bảo an toàn cho anh. Diệp Mặc cũng không giấu giếm người đàn ông này, nói thẳng về tình hình ở Lạc Nguyệt Thành. Người đàn ông này cười ngạo nghễ, nếu như nơi đó đúng như cậu nói, vậy thì giao cho tôi thiết kế thành trì này. Tôi khẳng định cho dù quân đội Mỹ có đem toàn bộ lực lượng đến thì cũng chỉ hy sinh vô ích mà thôi. Anh có thể thiết kế cả thành trì cơ à? Nói cách khác, anh có thể thiết lập hệ thống phòng ngự mới cho thành phố ư? Diệp Mặc thấy lập tức vui mừng. Hắn nhìn về ánh mắt người đàn ông kia đã trở nên nhiệt tình. Nếu như chỉ là thiết kế vũ khí tiên tiến thì cũng chưa là gì. Sau này Diệp Mặc chủ yếu không tranh bá với người ta, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đừng chọc giận hắn. Hắn chỉ hy vọng tất cả mọi người trong địa bàn của hắn đều có thể sống bình an là được. Người đàn ông kia khinh thường nói, cái lợi hại nhất của tôi không phải nằm ở thiết kế vũ khí, mà là thiết kế thành trì, còn có một số thứ khác. Về tương đối mà nói thì thiết kế công cụ chiến đấu là thứ mà tôi không thích nhất. Hơn nữa cái đó cũng không phải do tôi thiết kế, dường như thứ này có sẵn trong đầu tôi rồi. Lúc này Diệp Mặc quyết tâm đưa người này về Lạc Nguyệt Thành, càng lúc hắn càng cảm thấy người này thích hợp cho sự phát triển của Lạc Nguyệt Thành hơn. Tôi thật lòng mời anh gia nhập Lạc Nguyệt Thành, sau này thành trì đó cũng có một phần của anh, thành này sẽ trở thành ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Tôi biết anh là người có tài cho nên hy vọng anh có thể đồng ý, hơn nữa tôi khẳng định là chỉ ở Lạc Nguyệt Thành thì anh mới có thể có được cuộc sống mà mình mong muốn. Giọng nói của Diệp Mặc trở nên khẩn thiết. Người đàn ông đương nhiên nhận ra ngữ khí trong giọng của Diệp Mặc, anh ta im lặng. Nói chính xác thì anh ta không muốn vừa nhảy ra khỏi hố lửa này lại chui vào hố lửa khác, nhưng anh ta cũng biết tiếp tục sống trong sa mạc chẳng có ý nghĩa gì cả. Mặc dù anh ta không biết Diệp Mặc đưa anh ta đi bằng cách gì, nhưng anh ta lại biết nếu Diệp Mặc đã nói ra câu này thì nhất định có cách. Hơn anh ta cảm thấy giọng nói của Diệp Mặc rất thành thục, dường như không hề có ý lừa anh ta. Lạc Nguyệt có phải hố lửa hay không, bây giờ còn chưa xác định được. Diệp Mặc thấy anh ta lâm vào trầm tư thì tiếp tục khuyến khích, tôi cũng không ép anh, cho dù lánh không gia nhập Lạc Nguyệt Thành thì tôi cũng có khả năng đối đầu với Bắc Sa, tôi biết anh có thể thiết kế ra không quỳ. Hơn nữa anh cũng có thể trốn khỏi Bắc Sa thì anh nhất định là có bí mật của mình, đương nhiên tôi có thể chiến đấu với Bắc Sa, có thể chế tạo mỹ nhân hoàn thì tôi cũng có bí mật của tôi, chỉ cần anh gia nhập Lạc Nguyệt Thành tôi không ngại cho anh biết một số bản lĩnh của tôi. Bản lĩnh của anh? Người đàn ông kia có chút nghi ngờ hỏi lại. Diệp Mặc gật đầu, hắn biết một khi người này gia nhập Lạc Nguyệt Thành thì hắn nhất định phải đưa anh ta rời khỏi nơi này. Rời đi thì cần phải bay, như vậy thì bí mật về chuyện hắn có thể bay sẽ bị bại lộ. Nhưng vì Lạc Nguyệt Thành thì Diệp Mặc cảm thấy điều đó cũng không có gì. Hơn nữa Diệp Mặc cảm thấy người này mặc dù giỏi về khoa học kỹ thuật nhưng chỉ số cảm xúc thực sự hơi thấp, thậm chí còn thấp hơn cái thời mà hắn còn ở Lạc Nguyệt, cho nên hắn không sợ người này phản bội. Bọn họ đều gọi tôi là Tinh Công. Tôi cũng không biết mình họ gì. Nếu như Lạc Nguyệt Thành đúng như lời anh nói thì tôi có thể gia nhập Lạc Nguyệt Thành. Tôi không thích cuộc sống lẩn tránh. Tôi hy vọng mình có thể sống quang minh chính đại. Điều kiện trước hết, khi tôi muốn đi thì có thể đi bất cứ lúc nào tôi muốn. Người đàn ông này trầm ngâm một lát rồi nói. Trong lòng Diệp Mặc rất vui. Hắn biết nếu Tinh Công đã nói vậy tức là đã quyết định gia nhập Lạc Nguyệt Thành. Đương nhiên điều kiện cuối cùng của anh ta có thể có hiệu lực ngay trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc khẳng định ngoại trừ hắn thì ở bất kỳ quốc gia nào điều kiện cuối cùng của anh ta đều cũng không được chấp nhận. Hắn liền gật đầu nói với Tinh Công. Nếu anh không ngại thì lấy họ Diệp như tôi là được. Sau này tôi gọi anh là Diệp Tinh. Tinh trong chữ tinh trùng. Như vậy cũng tốt. Sau này tôi tên là Diệp Tinh. Tinh trong chữ ngôi sao, tinh thần. Dù sao sau này tôi cũng nhớ được tên tôi là gì và sẽ không đổi lại nữa. Sau này tôi gọi anh là Diệp Mặc hay là Thành Chủ. Diệp Tinh lần này phản ứng rất nhanh. Diệp Mặc trầm ngâm một lát rồi nói, chúng ta đều cố gắng vì một mục tiêu chung. Tôi đi trước anh một bước, sau này anh gọi tôi sư huynh là được. Được. Diệp Tinh lập tức đồng ý, anh ta tất nhiên không để ý đến là sư huynh hay sư đệ. Diệp Tinh nói xong liền vuốt ve con khỉ, đây là bạn tôi Tiểu Cầu, nếu như không nhờ có nó thì tôi không thể sống sót trong sa mạc được mấy tháng trời đâu, tôi muốn mang Tiểu Cầu theo. Chuyện này thì không có vấn đề gì, lúc đầu tôi cũng vì đuổi theo nó cho nên mới biết ở đây có một bãi sa ngạc ngầm, tốc độ của nó rất nhanh, dẫn theo nó không có vấn đề gì. Diệp Mặc lập tức đồng ý với yêu cầu của Diệp Tinh, trong lòng rất vui. Mặc dù tốn nhiều võ mồm nhưng vai trò của Diệp Tinh đối với Lạc Nguyệt Thành thực sự là vô cùng to lớn. Diệp Mặc lấy ra một sợi dây chuyền đeo tay đưa cho Diệp Tinh. Đây là quà ra mắt của tôi, nó có tác dụng phòng bị, cậu nhận lấy đi. Sở dĩ tặng một vũ khí phòng vệ là vì Diệp Mặc nghĩ một người quan trọng như Diệp Tinh nếu không cẩn thận mà bị chết non thì quá là oan uổng. Diệp Tinh nhận lấy sợi dây chuyền ngắm nghía hồi lâu rồi mới đeo vào. Chú có cho là anh lừa gạt chú hay không? Diệp Mặc thấy Diệp Tinh không hỏi mình sợi dây chuyền tại sao có thể phòng vệ thì chủ động hỏi. Diệp Tinh lắc đầu, không. Theo quan điểm của em thì bất kỳ vật gì đều có thể tồn tại. Rất nhiều người hạn chế tư tưởng rất lớn nên cũng hạn chế luôn tiềm lực của bản thân. Nói xong Diệp Tinh lấy ra một cái túi vải đưa cho Diệp Mặc. Đây là quà em tặng anh. Bác Sa bắt em cũng là một nguyên nhân rất lớn là vì thứ này. Diệp Mặc mở túi vải ra nhìn thấy có hai viên tinh thạch cực năng. Tinh thạch cực năng, em có thứ này sao? Anh cũng biết tinh thạch cực năng, Diệp Tinh kỳ lạ hỏi. Diệp Mặc cũng lấy ra hai cái tinh thạch y hệt. Vì anh cướp của Bắc Sa chính là thứ này, có điều không biết nó từ đâu tới. Không ngờ anh có thể cướp được tinh thạch cực năng từ tay bọn họ. Diệp Tinh kinh ngạc nhìn tinh thạch cực năng trong tay Diệp Mặc. Cuối cùng anh ta cũng hiểu mâu thuẫn giữa Diệp Mặc và Bắc Sa là gì. Có điều anh ta không đợi Diệp Mặc hỏi thì đã chủ động nói. Loại tinh thạch này tổng cộng có 8 viên, em mang theo bên mình. Vì có rất nhiều chuyện đã quên cho nên tinh thạch này từ đâu mà đến cũng không biết. Nhưng tinh thạch này hết sức quan trọng, nó là một nguồn năng lượng khổng lồ. Sư huynh, nếu anh đã có 2 viên tinh thạch thì những việc sau này em sẽ dễ làm hơn. Những cái này đều cho em cả, vì em là người thiết kế Lạc Nguyệt Thành mà. Diệp Mặc không chút do dự đưa cả 2 tinh thạch trong tay cho Diệp Tinh. Diệp Tinh nhận lấy 2 viên tinh thạch thật lâu mới nói, sư huynh, anh và người Bắc Sa thực sự không giống nhau, yên tâm đi, chỉ cần cho em thời gian và tiền bạc, em nhất định sẽ xây dựng nên một thành phố vô tiền khoáng hậu. Được, nếu đã vậy thì bây giờ chúng ta đến Lạc Nguyệt Thành luôn. Tâm trạng của Diệp Mặc đã tốt lên rất nhiều, mặc dù tìm không thấy Lạc Ảnh nhưng lại tìm thấy một kỳ tài xuất chúng. Đi bằng cách nào? Diệp Tinh đi theo Diệp Mặc lên phía trên sa mạc hổ nghi hỏi. Diệp Mặc nói, bí mật của anh chính là có thể đạp kiếm bay trên không trung. Nếu em đã nói với em, với anh bí mật của em thì anh cũng phải cho em bí mật của anh thôi. Nói xong Diệp Mặc ôm lấy con khỉ Tiểu Cầu của Diệp Tinh, hai người đã đạp kiếm bay lên hướng thẳng bầu trời. Không ngờ lại là bay, chẳng trách anh không sợ Bắc Sa. Diệp Tinh kinh ngạc nhìn mây trắng lượn lờ dưới chân sau khi nói một câu đơn giản rồi thật lâu không nói thêm gì. Nhưng Diệp Mặc nhìn ra được anh ta rất kinh ngạc về chuyện mình có thể bay, hơn nữa lại rất không bình tĩnh, nhưng chưa bằng nỗi khiếp sợ của Khinh Tuyết và Lạc Huyên đâu. Diệp Mặc âm thầm gật đầu, Diệp Tinh này quả nhiên không phải người thường, có lẽ trong ký ức của anh ta thì chắc chắn còn chứng kiến nhiều chuyện ly kỳ hơn thế này nhiều. Sư huynh, anh đến sa mạc để làm gì? Diệp Tinh nhất nhanh đã bình tĩnh lại, thậm chí còn hỏi Diệp Mặc một số câu hỏi ngoài lề. Ánh mắt của Diệp Mặc trở nên ảm đạm. Anh đến là để tìm sư phụ của anh, Lạc Ảnh, cô ấy cũng là vợ anh luôn. Mấy tháng trước cô ấy đã đến đây một lần, nhưng bây giờ cô ấy lại đi rồi. Người anh nói là một người phụ nữ mặc chiếc áo màu vàng nhạt phải không? Diệp Tinh đột nhiên ngắt lời. Diệp Mặc giật mình lập tức kích động. Sư đệ, em đã nhìn thấy cô ấy sao? Diệp Tinh gật đầu. Phải, mấy tháng trước em nhìn thấy một người phụ nữ kéo theo một viên đá khổng lồ rời khỏi sa mạc. Thì ra cô ấy là vợ của anh. Em còn nghĩ tại sao cô ấy lại đi di chuyển một viên lá lớn như vậy giữa sa mạc để làm gì? Diệp Mặc trầm xuống, quả nhiên là Lạc Ảnh đã mang thạch chỉ đi. Dường như cảm nhận được sự ảm đạm trong lòng Diệp Mặc, Diệp Tinh cũng không hỏi thêm. Khi Diệp Mặc mang Diệp Tinh trở về Lạc Nguyệt thì Ninh Kinh Tuyết, Lạc Phi và Lạc Nguyệt đều đã từ Lưu Xà về đây. Chuyện ở Lưu Xà, Ninh Kinh Tuyết đã chuyển giao cho Úc Diệu Đồng, Diệp Lăng không đến, cô ấy đã đi Yến Kinh. Diệp Tinh đến đây, Diệp Mặc cũng không hề tuyên bố ẩm ý, chỉ bảo mấy người Hữu Bình, Hư Nguyệt Hoa và Ninh Kinh Tuyết bổ nhiệm Diệp Tinh trở thành trưởng nhóm thiết kế Lạc Nguyệt Thành. Tuy Diệp Tinh có bản lĩnh nhưng anh ta lại không giỏi về giao tiếp, rất nhiều chỗ phải bàn bạc với Hư Nguyệt Hoa mới được. Vì có sự gia nhập của Diệp Tinh cho nên Diệp Mặc hoàn toàn an tâm về Lạc Nguyệt Thành. Hắn tin tưởng rằng chỉ cần có đủ thời gian, thì Lạc Nguyệt Thành dù không có hắn cũng hoàn toàn có khả năng để tự vệ. Sau khi để lại cho Ninh Khinh Tuyết một viên bồi nguyên đan, Diệp Mặc quyết định đi Mai Nội Tuyết Sơn để tìm cơ hội thăng cấp. Mặc dù đã có liên minh của Diệp Tinh nhưng hắn không dám nơi lòng, cho dù Diệp Tinh có bản lĩnh bằng trời thì cũng không chỉ cứ nói miệng là có vũ khí tân tiến nhất được, cũng phải mất thời gian thiết kế chế tạo, cần có tiền, có nhân lực, vật lực và nhiều thứ khác. Diệp Mặc cũng phải để cho bản thân mình tự phát triển lên, không thể hoàn toàn trông cậy vào người khác được. Thấy việc Lạc Nguyệt đang được vận hành tốt, nhà cửa, trường học, nhà máy và trung tâm thương mại đều có thể tăng tốc xây dựng. Như thế này Diệp Mặc mới có thể yên tâm rời khỏi Lạc Nguyệt, lần thứ hai quay trở về Mai Nội Tuyết Sơn. Lần này mục tiêu đến đây rất rõ ràng chính là đi tìm tinh thạch. Hắn không gọi cho Tăng Chấn Hiệp, nếu có thể tìm thấy tinh thạch hắn sẽ tặng cho một viên, còn nếu tìm không thấy thì gọi đến cũng chỉ lãng phí thời gian của anh ta mà thôi. Theo bản đồ mà Tăng Chấn Hiệp để lại, rất nhanh Diệp Mặc đã tìm thấy chỗ vách núi, quả nhiên ở ngay phía dưới của hồ lô Sơn Cốc. Đây là nơi giống như nơi mà trước đây Diệp Mặc bị nhốt, bốn bề đều là vách núi, ở giữa chắc chắn là có một khe sâu. Tuy nhiên khe núi bây giờ đã bị rất nhiều tảng đá lớn bao trùm lên, chắc hẳn chính là vách núi mà trước đây Tăng Chấn Hiệp nói đột nhiên sập xuống mà thành. Khe núi này tuy không lớn nhưng cũng không hề nhỏ, xem ra ước nhìn đường xung quanh là phải cả ngàn km vuông. Mặc dù người bình thường thì rất khó vượt qua chỗ này nhưng Diệp Mặc thì lại không đáng kể. Chính lúc Diệp Mặc muốn nhảy xuống khe núi, khi chuẩn bị động thủ thì có cái bóng trắng lướt qua trước mắt, là một con hồ ly nhỏ. Con động vật nhỏ bé này đã là lần thứ ba thấy. Con hồ ly này thấy Diệp Mặc lại không hề né tránh mà dừng lại, lặng yên đối diện với Diệp Mặc rồi nhìn hắn chằm chằm. Diệp Mặc rất thích thú với con động vật nhỏ bé trắng xinh này, nó trông thật đáng yêu. Mặc dù hắn không biết vì sao nhóc con này cứ nhìn hắn chằm chằm mà không đi, nhưng hắn thực sự rất muốn bắt lấy con hồ ly nhỏ này. Chỉ có điều khi Diệp Mặc chuẩn bị ra tay thì con vật nhỏ đột nhiên lóe sáng rồi biến mất giữa khe hở ở khe núi. Tốc độ không biết lại tăng lên gấp bao nhiêu lần so với thời điểm trước hắn thấy. Nhóc tinh linh này thật kỳ lạ, vận tốc còn được tăng lên. Thần thức của Diệp Mặc lập tức tập trung vào con cáo tuyết đó, thì thấy nó thoát ẩn thoát hiện rồi biến mất trong những thạch động khổng lồ. Thạch động này rất sâu, thần thức của Diệp Mặc không thể quét hết. Chẳng lẽ nơi đây chính là linh đàm trong lời Tăng Chấn Hiệp sao? Mở lối nhâm thạch đi vào động đá là một việc khó làm với những người tu luyện cổ võ, nhưng đối với người tu chân như Diệp Mặc thì lại không khó lắm. Nhưng người tu luyện cổ võ nếu muốn tìm vị trí cụ thể của động đá thì phải đào được nhâm thạch của toàn bộ nơi đây. Nhưng đất đá đào lên không biết để vào chỗ nào, còn Diệp Mặc thì khác, hắn có thần thức. Hắn không những không cần phải tiêu hao một số lượng lớn nguyên khí để dịch chuyển đất đá, mà có thể dùng thần thức tìm ra con đường ngắn nhất. Cho dù là đất đá thì hắn cũng có thể di chuyển bằng phương pháp khống chế thông qua thần thức và chân khí. Cách làm này không biết sẽ tiết kiệm được bao nhiêu sức lực và thời gian, chỉ với đơn thuần dùng nội khí. Hơn nữa còn có một điểm là vũ khí lợi hại trên người Diệp Mặc có rất nhiều, đều là những binh khí thượng thặng của người luyện võ từ địa cấp trở lên. Lần trước khi hắn thoát ra khỏi cổ mộ tuy có làm hư hại một số, nhưng trên người vẫn còn rất nhiều. Đối với những người luyện võ thuộc cổ võ, thì dùng hỏng một vũ khí là một sự tổn hại cực lớn, nhưng Diệp Mặc thì không tiếc. Hắn lấy ra một loạt đao kiếm để một bên đào sơn cốc. Những viên nham thạch nhỏ vụn bị Diệp Mặc đẩy đi như bụi phấn. Thời gian trôi qua hắn đã đào được một cái thạch động. Cho dù Diệp Mặc có đầy đủ điều kiện tiên quyết, nhưng mà đào được một lối đi hắn cũng phải mất cả ngày. Hơn nữa còn làm hỏng gần 10 cái binh khí địa cấp. Chẳng trách là Phong Vũ và Tăng Chấn Hiệp đã bỏ qua chỗ này, bởi vì một khi không đào được đồ vật gì thì tổn thất sẽ trở nên quá lớn. Nếu để cho họ đến đây khai quật thì không biết chừng phải mất tới nửa tháng. Điều quan trọng nhất là một khi linh đàm bị sập thì cho dù họ có đào xuống cũng chỉ uổng phí công sức. Hơn nữa bên ngoài đã sụp đổ nhiều như vậy thì khả năng linh đàm bị vùi lấp cũng là rất lớn. Diệp Mặc đứng ở cửa thạch động, quả nhiên nhìn thấy chỗ trước mặt gần chục mét là một cái vách đá khổng lồ. Diệp Mặc đến trước vách đá lập tức biết được vách đá này không phải tự nhiên vốn có mà do nhân loại tạo thành. Nói chính xác hơn thì đây là một cánh cửa đá, chẳng trách là Tăng Chấn Hiệp nói nơi này lại cần có 4 người mới có thể mở được. Một cái cửa đá khổng lồ thế này mà không có 4 người thì không thể nào mở ra. Nếu phá hủy cánh cửa đá này thì có thể tưởng tượng đồ vật bên trong không được cửa đá bảo vệ, theo thời gian trôi qua nó sẽ bị hủy diệt. Vậy thì linh đàm nó không chừng cũng chỉ dùng một lần là hết cách sử dụng tiếp. Chỉ có điều là vách đá lúc này đã bị sụp đổ nứt ra một khe lớn. Thông qua vách đá, thần thức của Diệp Mặc quét qua thấy rõ có một đầm nước nhỏ. Lẽ nào đây chính là linh đàm mà Tăng Chấn Hiệp từng nhắc tới? Diệp Mặc có chút nghi ngờ quan sát xung quanh, quả nhiên bên vách đá nơi tận cùng của linh đàm hắn nhìn thấy 4 viên tinh thạch màu trắng ngà to cỡ quả trứng chim cút. Trong khoảnh khắc khi thần thức của Diệp Mặc tiếp xúc với tinh thạch thì trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng kích động. Linh thạch, thực sự là linh thạch, Hắn chưa bao giờ nghĩ là bản thân có thể thấy được linh thạch trên địa cầu. Mặc dù đây chỉ là mấy viên linh thạch thứ cấp, hơn nữa còn là loại thứ cấp trong thứ cấp, nhưng đây đã là niềm hy vọng rất lớn đối với Diệp Mộc. Hy vọng này lại cho hắn thêm động lực. Nếu có thể dẫn xuất ra linh thạch, vậy đây nhất định là mắt của linh tuyền. Một mắt linh tuyền này đối với tu sĩ trong thời kỳ luyện khí là vô cùng quý báu, chứ không cần nói tới một nơi thiếu thốn linh khí như địa cầu. Trái tim Diệp Mộc đập thình thịch hồi lâu mới bình tĩnh lại được. Hắn thấy bản thân có chút kích động, chuyện này thật là không tốt. Cho dù có nhìn thấy linh thạch thì cũng không nên kích động như vậy. Việc này không tốt cho tu luyện chút nào. Có điều thời gian dài tu luyện trong thiếu thốn linh khí, đột nhiên lại nhìn thấy linh thạch thì không cách nào kiềm chế sự vui mừng của bản thân mà thôi. Diệp Mặc bình tĩnh được một lúc rồi mới dùng thần thức quan sát kỹ lưỡng đồ vật bên trong, nhưng ngay sau đó hắn ngây người ra. Hắn nhìn thấy con hổ ly nhỏ màu trắng, con vật nhỏ bé này không ngờ lại trốn trong một góc của linh tuyền, có chút căng thẳng nhìn về cửa đá, rất hiển nhiên là nó cũng biết có người đến, sau này nơi đây có thể không phải là nhà của nó nữa rồi. Thảo nào tốc độ của vật nhỏ này lại nhanh đến vậy thì ra ngày nào nó cũng uống nước linh tuyền, thật đúng là biết cách thưởng thức. Thứ nước này hắn còn chưa được uống, không ngờ nó lại chơi trước rồi. Diệp Mặc liền rút phi kiếm tạo một lỗ hổng trên cánh cửa đá nặng nề để vừa người chui qua. Con hồ ly trắng rõ ràng phòng bị Diệp Mặc, hai mắt nhìn hắn chằm chằm, nhưng lại không có vẻ như là sẽ đi, đương nhiên là nó thích chỗ này. Bây giờ Diệp Mặc đã tìm thấy linh tuyền thì đâu còn thời gian chú ý tới nó. Việc đầu tiên hắn làm là giữ 4 viên linh thạch thứ phẩm trong tay. Cảm giác linh khí suốt chút nữa khiến hắn thích thú đến kêu lên thành tiếng. Đây mới đúng là thứ mình cần. Diệp Mặc âm thầm thốt lên một câu, sau đó lấy hộp ngọc ra cẩn thận đặt cả 4 viên linh thạch vào đó. Tuy rằng hành động này ở tu chân giới sẽ khiến người khác cười ngất, nhưng ở địa cầu, Diệp Mặc hiểu được rằng có những thứ này không dễ dàng chút nào. Một động núi có thể tự tạo ra linh thạch, một dòng suối chảy trong núi lại sinh ra linh khí mỏng manh khiến Diệp Mặc vui mừng khôn xiết. Hắn cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện ngay mà cẩn thận xem xét bên trong sơn động. Sơn động này giống như là một cái hầm vậy, trong một vách đá có dòng nước chảy ra, lâu ngày hình thành linh tuyền, trước mặt không lớn không nhỏ, phía trên linh tuyền này có 3 tảng đá nhô lên. Diệp Mặc đoán 3 tảng đá này chính là nơi mà top 3 người xuất sắc trong cuộc thi đấu tu luyện ở đây. Ở nơi này tu luyện trong vòng 3 ngày thì hiệu quả chắc chắn là không tồi, có điều không biết tại sao lại chỉ cho phép tu luyện 3 ngày, Diệp Mặc không hiểu, nhưng hắn cũng không có băn khoăn nghĩ nhiều. 4 viên linh thạch chính là do bên dưới vách đá chỗ dòng nước chảy xuống mà tạo thành. Diệp Mặc đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn nghi ngờ phía sau vách đá này có một cái quặng linh thạch nhỏ, nhưng sau khi dùng thần thức quét qua một lượt thì thấy rõ ràng là không phải. Nếu như thật là quặng linh thạch thì Diệp Mặc sẽ không chút do dự đào vách đá ra, nhưng không phải. Việc đào vách đá thì hắn khẳng định là không biết làm. Đây quả thực chỉ là ham cái lợi trước mắt, mất nhiều hơn được. Hắn liền lấy một viên linh thạch nhỏ như quả trứng cút đặt vào trong tay, rồi ngồi xếp bằng ngay giữa linh tuyền. Viên linh thạch này tuy nhỏ nhưng đối với Diệp Mặc thì vô cùng quý giá. Có thể nói viên linh thạch bằng quả trứng cút này đã thực sự là rất nhỏ rồi. Hắn vốn đã quen với việc tu luyện ở nơi linh khí loãng, tay cầm linh thạch ngồi giữa linh đàm đối với hắn như hiện tại quả là một điều xa xỉ. Hắn đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Sau khi ngồi xuống để tránh bị quấy nhiễu, hắn liền thu điện thoại di động lại rồi bắt đầu tu luyện hấp thu linh khí. Tiểu hồ ly thấy Diệp Mặc không động tới linh tuyển thì sự cảnh giác trong đôi mắt cũng giảm xuống. Nó nằm ngủ ở một góc của nham thạch cũng không quấy rầy Diệp Mặc tu luyện. Thời gian tu luyện vốn là có thể rất nhanh. Nếu Diệp Mặc tu luyện như thế này thì thời gian tu luyện càng nhanh hơn. Đó là một loại cảm giác đã lâu mới có. Từ trước tới nay chưa từng thư thái đến vậy. Hắn dường như được quay về thời gian khi còn tu luyện ở đại lục Lạc Nguyệt và cảnh tượng sư phụ giúp hắn bế quan lại hiện lên. Diệp Mặc chỉ còn biết không ngừng hấp thu linh khí, hắn hầu như đã quên mất đây là nơi nào. Chỉ biết là khi hấp thu hết linh khí của một viên linh thạch thì bắt đầu củng cố lại, củng cố xong rồi lại đổi sang một viên khác. Dường như là trong tiềm thức của hắn thì linh thạch còn có rất nhiều. Luyện khí cấp 4 trung kỳ rất dễ dàng vượt qua. Đến khi hậu kỳ của luyện khí cấp 4 thì Diệp Mặc dường như không có ý thức dừng lại. Chỉ có điều được hưởng thụ cảm giác vui sướng khi nhanh chóng hấp thụ linh khí, kinh mạch của hắn được linh khí làm dịu đi, rất nhanh lớn mạnh và mở rộng. Chân khí mênh mông trong cơ thể Diệp Mặc tạo thành từng vòng tuần hoàn, đi cùng với sự lưu chuyển của cảm giác vui sướng hân hoan, của sự vận hành chân khí. Khi viên linh thạch thứ 3 hoàn toàn tiêu hao hết thì hắn đã lên đến đỉnh cao của luyện khí tầng 4. Diệp Mặc vẫn không tỉnh lại, lần này hắn thậm chí còn chưa có tiêu hóa hết liền lấy ra viên tinh thạch thứ 4 như bản năng. Diệp Mặc chưa khi nào tu luyện lại vui sướng như thế, cảm giác mỗi lúc nhiều linh khí tắc lại trong kinh mạch. Hắn biết là cơ hội đã đến liền đẩy nhanh tốc độ hấp thu. Bùm! Khi Diệp Mặc cảm thấy chân khí trong cơ thể không ngừng đánh thẳng vào giới hạn của kinh mạch, ý đồ đột phá, cuối cùng vào lúc mà viên linh thạch thứ tư sắp sửa tiêu tan hết, thì chân khí trên người hắn không cách nào trói buộc được nữa, giống như nước lũ tràn về đánh đổ những thứ ngăn cản dòng chảy, do đó mang theo ý niệm về cảm giác vui mừng khôn xiết. Một số chất bẩn chảy ra khỏi cơ thể Diệp Mặc, chân khí cuồn cuộn như trường giang khiến Diệp Mặc cảm giác sự mạnh mẽ tột đỉnh. Chân khí trong người hắn ít nhất đã mạnh hơn gấp đôi so với trước. Lại là cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái chuyển tới, cảm giác sảng khoái khiến Diệp Mặc phải hét lên một tiếng. Hắn biết bản thân đã đột phá lên luyện khí cảnh tầng 5. Theo bản năng, Diệp Mặc lấy thêm một viên tinh thạch để củng cố tu vi, nhưng lúc này hắn phát hiện linh thạch đều đã dùng hết. Nhanh đến vậy sao? Diệp Mặc mở tròn con mắt lại phát hiện linh khí trong linh tuyển đã loãng đi rất nhiều, dường như gần đến mức khô cạn rồi. Bản thân mới chỉ thăng đến luyện khí cảnh tầng 5 mà tại sao lại tiêu hao nhiều năng lượng đến thế? Diệp Mặc theo bản năng nhìn tiểu hồ ly bên cạnh nhưng chả thấy đâu nữa, xem ra nó đã bỏ đi. Diệp Mặc nhanh chóng ổn định tu vi rồi đứng dậy. Hiện nay, hắn quả nhiên rất là gian nan, đạt được nhiều điều kiện tốt như vậy mà chỉ thăng có một cấp. Đây còn là vì hắn luôn tu luyện ở nơi có ít linh khí. Sau đó chỉ vừa mới đến nơi này tu vi đã đạt được hiệu quả. Chứ nếu hắn lưu lại nơi này tu luyện thì không biết chừng còn không cách nào thăng cấp. Nói thẳng ra thì chỉ có củng cố vững chắc cơ sở thôi. Hiện giờ Diệp Mặc đã khẳng định nơi này tuyệt đối không phải quặng linh thạch. Nếu là quặng linh thạch thật thì không thể dễ dàng tiêu hao hết năng lượng như thế. Diệp Mặc tiện tay xuất ra một đạo đao gió không chút tiếng động tạo ra một lỗ hổng lớn trên vách đá. Mạnh hơn luyện khí cảnh tầng 4, đâu chỉ là gấp đôi đâu. Hắn chắc chắn là ngày hôm nay nếu tranh đấu cùng Uông Lãnh Thiện thì chỉ cần đao gió chính diện đã có thể chém hắn ta tè ra quần. Nhưng đao gió này đối phó với cao thủ tiên thiên Nhâm Bình Xuyên thì vẫn còn thiếu sót. Nhìn linh tuyền sau lưng đang rỉ ra từ vách đá, Diệp Mặc không di chuyển, có lẽ vài năm nữa hắn có thể gặt hái thêm vài viên linh thạch. Linh thạch quá ít, đã thăng cấp đến luyện khí cảnh tầng 5, sự tự tin của Diệp Mặc về việc tu luyện lại được tăng lên. Nếu đã có thể tìm được linh thạch một lần thì ai dám khẳng định là hắn không có cách tìm được lần thứ hai. Chờ sau khi thanh hoa thanh diệp thảo hoàn toàn chín muồi, cho dù không có linh thạch hắn cũng nắm chắc luyện chế ra bổi nguyên đan, sau đó thông qua bổi nguyên đan thăng cấp lên luyện khí hậu kỳ. Diệp Mặc tin rằng cho dù hắn không phải đối thủ của tiên thiên, nhưng một khi thăng đến hậu kỳ thì tiên thiên trong mắt hắn cũng có thể tùy ý giết chết. Diệp Mặc tắm một lần trong linh tuyển sau đó rời khỏi thạch động. Đối với tiểu hồ ly kia tạm thời cứ để nó ở đây, nó cũng không gây ra bất kỳ thiệt hại nào đối với linh tuyển, dù sao thì nó cũng không biết tu luyện, chỉ biết uống nước mà thôi. Điều này không ảnh hưởng bất kỳ chút nào đối với Diệp Mặc. Sau khi chặn hết thông đạo mà mình đã đào ra, Diệp Mặc bắt đầu cảm thấy cơn đói chuyển tới, không biết mình đã ở trong này bao lâu. Lấy điện thoại ra thì đã hết pin, Diệp Mặc nóng vội muốn biết tình hình Lạc Nguyệt Thành thế nào. Hắn thậm chí còn không kịp ăn gì liền đạp phi kiếm vội vàng quay lại Lạc Nguyệt Thành. Lúc này một tòa nhà hình trăng lưỡi liềm bên trong Lạc Nguyệt Thành mới xây dựng. Hương Nguyệt Hoa, Ninh Khinh Tuyết, Hứa Bình, Diệp Tinh, Tảng Gia Nghiêm, Lý Tam Đao và mấy người nữa đều quây quanh bàn tròn về mặt nghiêm trọng, dường như đã xảy ra chuyện gì. Không sai, lúc này Lạc Nguyệt Thành quả thực đã xảy ra chuyện. Tảng Gia Nghiêm, vốn ở Lưu Xà phụ trách việc sản xuất thì bây giờ cũng đến Lạc Nguyệt. Không có nguyên nhân gì khác mà Lạc Nguyệt bị công kích. Trong Lạc Nguyệt Thành có rất nhiều cao thủ, đánh đơn độc thì Lạc Phi hoặc Lạc Nguyệt Hứa Bình đều là những người tùy tiện lấy ra một người không ai là đối thủ, nhưng họ không ai biết đánh nhau cả. Sở dĩ điều Tàng Gia Nghiêm đến là vì Tàng Gia Nghiêm xuất thân từ quân đội. 10 thuyền quân hạm của chúng ta lại bị bắn chìm tới 3 thuyền, lúc này mới có bao lâu, nếu tiếp tục như vậy thì tất cả hạm đội đều bị tiêu diệt hết. Lý Tầm Đào có chút lo lắng mà nói. Diệp Tinh nhướng mày, nếu như cho tôi thời gian 1 năm hoặc hơn nửa năm thôi, loại quân hạm mới mà tôi thiết kế chắc chắn sẽ đánh những hải tặc này tới mức sợ tè ra quần. Lý Tầm Đào nhớ mày nói, bây giờ nói những điều này đâu có tác dụng gì cả. Địa bàn của chúng ta quá gần với ổ hải tặc của vịnh Aden. Hơn nữa chúng ta lại không có ai biết chiến đấu trên biển, không phải là đối thủ của họ cũng là chuyện bình thường thôi. Bây giờ chỉ có thể chờ thành chủ trở về. Lý Tầm Đào đã tự động thăng Diệp Mặc lên làm thành chủ, chỉ là Diệp Mặc biến mất lâu như vậy chưa về, không biết hắn rốt cuộc đã làm gì. Tuy trong lòng họ lo lắng nhưng mà kiểu đánh giặc này lại không phải sở trường của họ. Tôi thấy rất kỳ lạ là tại sao những hải tặc này chỉ phá hủy bến tàu và quân hạm của chúng ta, tại sao chúng không xông lên bờ, như vậy thì có lợi ích gì cho chúng. Ninh Khinh Tuyết tuy cũng rất muốn Diệp Mặc quay về, nhưng cô hiểu Diệp Mặc, cô biết hắn ra ngoài chắc chắn là vì chuyện thăng cấp, một khi thành công thì chắc chắn sẽ quay lại thôi. Ngư Bình lập tức nói, em dâu, em không biết chứ những hải tặc này tuy có thể uy phong trên biển, nhưng vừa lên bờ thì chúng liền sợ hãi, vì thế chúng căn bản là không dám lên. Nếu bọn chúng lên thì cho dù anh không động thủ, Tam Đào chắc chắn có thể giết chết chúng. Hương Nguyệt Hoa lắc đầu nói, Hứa Nhị Ca. Thực ra em cảm thấy vấn đề Khinh Tuyết nói không phải là điều mà anh trả lời. Nhưng hải tặc này đều là không có lợi thì không làm. Bọn họ phải phá hoại bến tàu của chúng ta hoặc là quân hạm thì đối với họ cũng chẳng có lợi. Chỉ có đổ bộ lên cướp đoạt mới có lợi với chúng, nhưng chúng lại không đổ bộ. Chúng ta có thể cho rằng câu trả lời của Hứa Nhị Ca có chỗ đúng, nhưng hải tặc này quả thực không dám tác chiến trên bờ. Thế nhưng vẫn có một khả năng chính là họ và một số người đã nhất trí muốn ngăn chặn sự xây dựng của Lạc Nguyệt Thành chúng ta. Đương nhiên vẫn còn một khả năng là bọn họ chính là đang đợi viện quân. Một khi viện quân đến, chúng sẽ lập tức đổ bộ lên Lạc Nguyệt Thành tiến hành cướp bóc. Vậy phải làm sao bây giờ, chị Nguyệt Hoa? Lạc Phi vội vàng hỏi, cô thực sự không hiểu nhiều về chiến tranh. Hương Nguyệt Hoa thở dài một hơi. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào người của Quách Khởi có thể ngăn chặn một thời gian, chờ thành chủ quay trở lại. Nếu không dựa vào chúng ta thì chắc chắn không thể ngăn chặn sự công kích của hải tặc. Thời gian của chúng ta quá ít. Nếu như có thời gian 1 đến 2 năm, tôi nghĩ Diệp Tinh chắc chắn sẽ thiết kế ra một thông đạo bằng sắt cho Lạc Nguyệt. Hơn nếu mọi người tưởng tượng những người này thực sự là hải tặc sao? Tôi cho rằng những người này tuyệt đối không phải là hải tặc. Quách Khởi và Phương Vĩ lúc này đứng ở trên boong thuyền của quân hạm, dùng kính viễn vọng để xem thuyền hải tặc ở phía xa. Từ trước đến nay anh ta đều chưa từng trải qua cuộc chiến đấu trên biển. Tuy anh ta là sĩ quan của bộ đội đặc chủng nhưng đều chiến đấu trong rừng rậm, và nên chiến đấu trên biển thì lại u cạc cạc. Nhưng dù sao thì anh ta cũng từng đánh giặc, đối với nhân tài khan hiếm của Lạc Nguyệt như bây giờ mà nói thì chỉ có thể kéo anh ta ra. Anh Quách, anh xem những hải tặc lần này phát động tiến công đợt sau sẽ là vào lúc nào? Phương Vĩ hai mắt rất đỏ đi tới hỏi. Quách Khởi lắc đầu nói một cách nghiêm túc, anh không biết, nhưng anh chắc chắn những hải tặc này sẽ không lấy hết toàn bộ lực lượng ra. Quân hạm của họ tốt hơn quân hạm của chúng ta. Cậu nói xem, hải tặc này lấy đâu ra quân hạm tốt như vậy? Hải tặc Somalia chúng ta cũng đã xem qua bản tin. Bọn đấy chỉ là một đám lái thuyền máy, là bọn bụi đời cầm ống khói rocket mà thôi. Cậu thấy hải tặc Somalia có khu trục hạm đạn đạo bao giờ chứ? Đánh chìm 3 thuyền khu trục hạm của chúng ta đều là tên lửa đạn đạo. Hải tặc mà có loại vũ khí sắc bén này từ bao giờ? Chắc chắn là có một số nước đang quấy rối sau lưng. Chúng ta hải chiến không tốt, thì có thể chờ anh Diệp quay lại rồi tính. Anh nói là hải tặc còn chưa đưa hết toàn lực sao? Ánh mắt Phương Vĩ rõ ràng không thua kém Quách Khởi, lập tức kinh ngạc kêu lên. Quách Khởi gật đầu nói, đúng vậy, nếu như bọn nó mà dốc hết lực lượng tấn công thì anh chắc chắn chúng ta không thể kiên trì đến ngày hôm nay được, sớm đã toàn quân bị diệt rồi. Chúng ta thiếu một vị tổng chỉ huy hải quân, hơn nữa chiến hạm của chúng ta quá ít chủng loại, không có tàu ngầm, lại không có máy bay. Trong hải chiến thì không có chi viện hỏa lực trên không, thì cũng tương đương với việc chim không có cánh. Nhưng may mà hải tặc không có máy bay chiến đấu, nếu không chúng ta chỉ có đường chạy trốn mà thôi. Báo cáo thuyền trưởng, radar hiển thị đối phương lại có dấu hiệu tấn công. Một tên thủy thủ vội vàng chạy đến báo cáo cho Quách Khởi. Những tên thủy thủ này đại bộ phận đều là người của Lý Tam Đao. Khác với người Lưu Xà đến thì người của Lý Tam Đao đã quen hải chiến hơn một chút. Các loại pháo hạm chuẩn bị đi. Sắc mặt Quách Khởi có chút không tốt, anh ta thì không sợ đánh nhau, nhưng loại đánh trận mà bị áp chế thế này thì đúng là khó chịu, hơn nữa đối phương là còn chưa xuất toàn lực đâu. Sau khi Diệp Mặc thăng cấp luyện khí tầng 5 thì tốc độ phi kiếm càng xẹt như sao băng. Mai Nội Tuyết Sơn cách xa Lạc Nguyệt, nhưng Diệp Mặc chỉ mất 2-30 phút đã đến hải vực của Lạc Nguyệt. Thế nhưng một cảnh tượng đập vào mắt khiến Diệp Mặc lửa giận ngút trời, một hạm đội trên biển phóng đạn về phía Lạc Nguyệt Thành một cách không kiêng nể. Hiển nhiên đây là một hạm đội có tính chiến đấu rất mạnh. Diệp Mặc dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ thì hạm đội này thì sẽ không có lợi đối với Lạc Nguyệt Thành. Lạc hậu thì sẽ bị đánh, đây là một chân lý không đổi. Mình mới tu luyện có vài ngày mà đã có người hung hăng càn quấy đến tận cửa, lại còn là khí thế giạt rào như vậy. Tuy Diệp Mặc vẫn không biết bây giờ hạm đội của hắn là ai đang chỉ huy, nhưng hắn biết dù là ai chỉ huy thì cũng không phải đối thủ của đối phương. Trong tay hắn không có lực lượng hải quân ưu tú. Chủ chiến hạm của hạm đen này là một tuần dương hạm. Tuy Diệp Mặc không biết đây là tuần dương hạm cấp bậc gì, nhưng nhìn chiều dài hơn 100 mét thì chắc không đơn giản. Cho dù Diệp Mặc không hiểu hải chiến, thế nhưng mấy chiếc tàu cần cẩu vây quanh tuần dương hạm này, Diệp Mặc liền biết tuần dương hạm này là hạm chỉ huy. Hắn dường như không nghĩ ngợi đã đánh thẳng về chiếc tuần dương hạm này. Cùng lúc đó ở phòng chỉ huy tác chiến tuần dương hạm, một gã tóc ngắn, ánh mắt gắt gao nhìn lên màn hình radar, chân mày không ngừng nhăn lại dường như phát hiện cái gì đó khả nghi. David, xảy ra chuyện gì vậy? Một người đàn ông trung niên mập mạp bộ dáng quan quân, đúng lúc đi tới bên cạnh gã tóc ngắn, thấy bộ dạng hắn ta liền hỏi. Tướng quân Louis, tôi vừa thấy một mục tiêu trên radar, nhưng thất cái mục tiêu đã biến mất, Tôi chắc chắn là tôi không hoa mắt, nơi này rất kỳ lạ. Người đàn ông tên là David ngẩng đầu có chút nghi hoặc nói. Lúc này Diệp Mặc đã rơi xuống bên ngoài phòng chỉ huy tác chiến, nghe xong lời này lại giật mình. Lúc hắn ẩn thân, radar không tìm được, xem ra ẩn thân vẫn còn có chút tác dụng. David, có phải là do anh nghĩ tới gái quá nhiều hay không? Trận chiến này rất đơn giản, chờ tư lệnh Tiếu Lư Khâu đến, chúng ta có thể đổ bộ rồi. Nghe nói cái Lạc Nguyệt Thành gì gì đó này, bên trong có rất nhiều người đẹp, đến lúc đó thì anh có thể tận hưởng thoải mái. Ha ha. Sự đùa cợt này của Louis không khiến cho David yên tâm, anh ta vẫn cẩn thận dùng radar để quét qua chung quanh. Diệp Mặc xuyên qua vài tên thủy thủ đi vào phòng chỉ huy tác chiến, lúc này mới bất thình lình hiện thân. Các người không cần phải đổ bộ nữa, tôi đã đến rồi. Anh tên là Louis sao? Ta trông giống như con lợn vậy. Sự xuất hiện đột ngột của Diệp Mặc khiến cả phòng chỉ huy tác chiến lâm vào hỗn loạn. Louis tuy mập nhưng anh ta thấy sự xuất hiện đột ngột của Diệp Mặc trong phòng chỉ huy tác chiến cũng lập tức chấn động. Nhưng anh ta phản ứng rất nhanh, lớn tiếng hô lên, giết nó đi. Hai tên thủy thủ cầm súng lập tức phản ứng lại, chỉ là súng của họ còn chưa kịp nâng lên thì đã bị hai đao gió của Diệp Mặc chém thành bốn mảnh. Louis nhìn thi thể máu chảy rơi xuống, nhất thời không biết phải nói gì, cả người hắn lúc này hoàn toàn ngây dại. Lại một hồi những tiếng bước chân dồn dập trong phòng tác chiến chỉ huy có thêm vài tên thủy binh. Diệp Mặc không chút suy nghĩ tha thứ nào, tất cả chỉ là một đao. Hiện giờ hắn đã luyện khí cảnh tầng 5, lấy chân khí của hắn để liên phát thì hơn trăm đao gió không có bất kỳ áp lực nào. Louis mập mạp nhìn Diệp Mặc tùy tiện vẫy tay. Bên này linh binh lính võ trang đầy đủ nguyên cả đám ngã xuống, anh ta cũng không thể đứng vững được nữa, cả người lập tức đổ sụp xuống đất mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Nếu không phải là Diệp Mặc đứng rõ ràng trước mặt anh ta còn tưởng rằng đây là cái gì đó kinh dị lắm. David và hai nhân viên kỹ thuật trong phòng tác chiến chỉ huy cũng trợn mắt há mồm nhìn một màn quỷ dị trước mắt giống như hóa đá. Vài tên quan quân đang ngồi trên phòng chỉ huy phát lệnh, Diệp Mặc tạm thời không giết họ. Một phòng chỉ huy tác chiến đánh một hạm đội đã dần bị nhuốm màu máu, nhưng lại không có ai phát ra tiếng cả. Tất cả mọi người đều trầm mặc và im lặng. Mấy người không hiểu tiếng Trung sao? Diệp Mặc quét một cái tới ba người còn lại, lạnh lùng hỏi. Sau một lúc, tên còn lại đứng lên ấp úng dò dự nói, tôi là Hoa Kiều, tôi biết tiếng Trung. Diệp Mặc nhìn gã con lai này một cách khinh bỉ, sau đó mới lên tiếng. Thằng nào là chỉ huy? Cho tất cả hạm đội của các người chấm dứt việc tiến tới. Tên đó nói với hai người còn lại vài câu. Diệp Mặc đại khái nghe hiểu được, hắn đã học được một ít tiếng Anh ở thư viện của Đại học Ninh Hải, nhưng người này đang nói tiếng Anh. Louis mập mạp lúc này bỗng tỉnh ra, anh ta đứng dậy kêu quang quắc, rõ ràng không phải nói tiếng Anh. Diệp Mặc nhíu mày nhìn tên phiên dịch hỏi, con lợn này đang nói gì vậy? Tên con lai kia vội nói, anh ta nói anh là ai, tại sao lại giết nhiều người của họ như vậy, muốn anh ta đầu hàng là tuyệt đối không thể. Ồ, Diệp Mặc chỉ ồ một tiếng thuận tay phát một đao gió chém tên Louis này thành hai mảnh. Giết tên béo này xong, Diệp Mặc mới quay đầu nói với tên con lai kia, hỏi xem còn ai không muốn đầu hàng nữa. Tên con lai này vội vàng truyền lại lời của Diệp Mặc, hai tên còn lại bao gồm David đều đầu hàng cả. Diệp Mặc lấy ra vài viên thuốc đen đưa cho tên đó. Tôi đi giết người trước, sau khi các người uống cái này thì lập tức giơ cờ hàng. Đây không phải là thuốc nổ mà là độc dược. Nếu các người thực sự đầu hàng, tôi sẽ đưa thuốc giải để cứu, còn nếu như không thì sẽ chết. Dưới sự cứng rắn của Diệp Mặc, ba người còn lại đều uống viên thuốc màu đen mà Diệp Mặc đưa cho một cách ngoan ngoãn, lại còn không ngừng cam đoan là mình sẽ đầu hàng. Nhưng lại họ còn chưa nói xong, Diệp Mặc thoát cái đã rời khỏi phòng chỉ huy tác chiến. Người này là ai vậy? Trời ạ, hắn đúng là ma vương giết người. Một gã da trắng cao gầy đến bên cạnh David. Sau khi Diệp Mặc rời đi thì sắc mặt tái nhợt kêu lên một câu. David hử lạnh. Tôi đã nói là Hoa Hạ có nhiều người thần bí mà. Thế nào? Giờ thì tôi nói không sai chứ. Người này tuyệt đối là một kẻ dị năng. Tôi chắc chắn lúc đầu radar của ta quét đến chính là hắn. Không ngờ đến radar mà hắn cũng có thể tránh được. Lý Lãm, người này có phải là người dị năng hay không đây? Gã còn lại Lý Lãm bị gọi sắc mặt cũng rất khó coi, anh ta lắc đầu nhưng không trả lời David. Đang lúc ba người lo sợ bất an thì Diệp Mặc bỗng vòng về, hắn nhìn David nói, ở đây ai là chỉ huy? Quan chỉ huy là tướng quân Louis, phó quan là chỉ huy David. Lý Lãm thấy Diệp Mặc quay lại trong lòng lo lắng căng thẳng. Ồ, cậu và David đi theo tôi. Diệp Mặc vừa chỉ với David và Lý Lãm, hai người lập tức không dám phản kháng ngoan ngoãn đi theo Diệp Mặc đến boong tàu. Mà còn thông báo tất cả thuyền viên tập hợp. David tuyên bố đầu hàng để tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Mấy trăm người đều tập trung trên đầu thuyền nghe David nói đầu hàng, liền như ngồi trên chảo lửa vậy. Rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, chỉ cần một lần tấn công thì Lạc Nguyệt sẽ trở thành mâm cơm của họ. Tại sao lại phải đầu hàng? Có mười mấy quan quân lập tức xông lên gào to với David, tại sao lại đầu hàng? Chúng tôi muốn gặp tướng quân Louis. Diệp Mặc sao có thể cho cơ hội bọn chúng nói chuyện? Một câu còn chưa nói hết, Diệp Mặc mười mấy đao gió đã quét qua, mười mấy tên này đã bị chém thành hai mảnh, ngã trên boong thuyền máu tươi be bét. Gió biển mang theo mùi máu tanh cùng những vết máu trên boong thuyền hiện ra có chút âm trầm. Vừa nãy còn cảnh ồn ào vì có hơn 10 cỗ thi thể tách thành mấy nửa, cho nên bây giờ vô cùng yên tĩnh. Cái này dù sao cũng không phải là thời kỳ chiến tranh. Cái cảnh máu chảy đầm đìa này đối với thủy thủ vẫn có chấn động rất lớn, thậm chí có một số người đã bắt đầu nôn mửa. Giác ngộ lần này của Lý Lãm đúng là rất cao, anh ta cảm giác Diệp Mặc dường như có chút không thích anh ta, liền vội vàng kêu lên. Đầu hàng lần này là phó tổng chỉ huy David quyết định, còn ai dám không đầu hàng thì đứng ra cho ta. Diệp Mặc hài lòng gật đầu, hắn cảm giác tên Lý Lãm này coi như có chút năng lực, nếu không nhờ lúc nữa người đầu tiên mình giết chính là anh ta. David, ở đây giao cho mày xử lý, tôi đi cho tất cả thủy binh nhận rõ tình hình, sau đó lập tức cùng Lý Lãm đến quân hạm thứ hai. Nói xong, Diệp Mặc giao Tuần Dương hạm lại cho David xử lý, còn hắn tự mình đến tàu khu trục hạm thứ hai. Dường như cảm nhận được sự di động trên Tuần Dương hạm thì khu trục hạm đã chuẩn bị tác chiến, chỉ là Diệp Mặc cũng lấy thủ đoạn giống như vậy để khống chế thuyền trưởng. Tất cả những ai mà muốn phản kháng thì đều bị Diệp Mặc giết sạch. Chỉ với thời gian là mười mấy phút, Diệp Mặc đã giết hết toàn bộ hạm đội màu đen. Một tiếng, Diệp Mặc đã thu phục được một Tuần Dương hạm Ticon Degora, ba tàu khu trục hạm Alibuk, hệ thống của Agit và hai thuyền khu trục hạm thường, bốn thuyền bảo vệ Paris, hai tàu ngầm công kích hạt nhân chạy trốn. Một mình Diệp Mặc thì không thể lo xẻ hết được. Chúng ta rút về, sau đó nã pháo vào hắn, hắn chỉ có một mình. Một chiếc tàu khu trục hạm Alibuki, hệ thống của Aegis đã bị Diệp Mặc khống chế, phát hiện Diệp Mặc chỉ có một mình lập tức lần nữa phản kháng. Chiếc quân hạm này phát ra tiếng kêu to rất nhanh thu hút những quân hạm khác. Diệp Mặc cười thầm, ức hiếp mình chỉ có một người sau. Hắn ẩn thân rơi thẳng vào chiếc Alibuki của hệ thống Aegis này, sau đó bắt đầu hiện thân. Người trên khu trục hạm này rõ ràng thấy Diệp Mặc ở Tuần Dương hạm cách ở khoảng rất xa, thậm chí ở giữa còn có khoảng cách vài chục thước hải vực, tại sao đột nhiên đã lên khu trục hạm này rồi. Nhất thời rất nhiều người không kịp phản ứng, nhưng Diệp Mặc mới biết lúc này nếu hắn không đại khai sát giới, những người này sẽ tiếp tục trở mặt. Trên khu trục hạm này lúc đầu bị Diệp Mặc giết mười mấy người, nhưng vẫn còn chừng 300 người. Diệp Mặc phóng ra một trận đào gió mạnh mẽ, sau đó nhảy vào đám thủy thủ trên boong thuyền như đá bóng. Trước khi chừng 300 người chưa kịp phản ứng, trừ người bị Diệp Mặc giết còn lại đều bị hắn đá bay xuống biển. Tuy có vài người phản ứng nhanh đã nổ súng nhưng không thay đổi vận mệnh bị giết. Thuyền trưởng một tàu khu trục khác cũng chuẩn bị trở mặt, theo bản năng liền rụt cổ lại, thu hồi súng trong tay. Anh ta có dự cảm nếu như nổ súng anh ta chính là người chết trước. Chỉ là trong lòng anh ta đang kêu gào đây rốt cuộc còn là người sao, quả thực là đến không hình đi không ảnh. Hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi giải thích của anh ta. Thấy Diệp Mặc dũng mãnh châu chó như vậy, nhìn nhiều thủy thủ còn đang dãy giụa trên biển, hạm đội còn lại đã bị Diệp Mặc chế ngự, thuyền trưởng càng không dám di chuyển. Một gã thủy thủ thấy một binh sĩ đang dãy giụa bơi tới cạnh hạm đội của mình, đang muốn lấy dây thừng kéo binh sĩ dưới biển kia lên. Nhưng anh ta vừa thả dây xuống biển, sau đó lập tức biến thành hai mảnh rơi xuống, còn thê thảm hơn cả người mà anh ta định cứu. Thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả binh sĩ của hạm đội đầu hàng đều đứng trên boong thuyền không dám động đậy. Diệp Mặc hạ quyết tâm, nếu còn có thuyền hạm nào trở mặt, hắn sẽ lập tức giết hết thủy thủ trên chiến hạm, hoặc là đá tất cả xuống biển, không giữ lại một tên. Dám tấn công vào Lạc Nguyệt thì hắn sẽ không khoan dung. Quách Khởi đang căng thẳng nhìn chăm chăm vào hạm đội, bỗng thấy hạm đội màu đen ở đối diện trao cờ trắng. Đang lúc anh ta cho là mình hoa mắt thì vài tên thủy thủ cũng đến báo tin, nói là hải tặc đối diện đã trao cờ hàng. Quách Khởi giờ mới hiểu ra là anh ta không hề nhìn lầm, đối diện đúng là đã trao cờ hàng, chẳng lẽ đây là một âm mưu? Nhưng bất kể là âm mưu gì thì trao cờ hàng có lợi ích gì chứ? Đây không phải là để làm giảm khí thế của mình sao? Đi, qua đó xem. Quách Khởi vung tay lên, đối với anh ta mà nói bất kể như thế nào thì cũng đánh không lại đối phương. Khu trục hạm bên mình đều là những đồ mà nước khác đào thải ra, cộng thêm trình độ tác chiến còn không bằng đối phương. Địch cũng không cần thiết phải đùa giỡn chiêu thức này. Là Diệp đại ca, em nhìn thấy rồi. Phương Vĩ bỗng thả kính viễn vọng trong tay xuống, nói với giọng điệu kích động. Quách Khởi cũng đã nhìn thấy Diệp Mặc đứng trên Tuần Dương hạm, lập tức kích động, hóa ra là lão đại ra tay, chả trách bọn cường đạo này phải đầu hàng. Tốc độ nhanh nhất sang bên đó. Buồn phiền trong lòng Quách Khởi đã biến thành hư không, lập tức hăng hái vung tay lên. Xem ra Diệp Mặc đã khống chế chủ hạm của đối phương. Hạm đội màu đen này nếu toàn bộ gia nhập vào Lạc Nguyệt, thực lực hải quân ở đây sẽ lập tức tăng lên vài cấp. Phải biết rằng ba thuyền trục hạm đào thải của bọn họ cũng không bằng một thuyền trục hạm của hệ thống Aegis của người ta. Anh Diệp, thanh chủ, con người Quách Khởi đi lên lập tức có đủ các loại xưng hô. Diệp Mặc vừa vung tay lên vừa nói, bây giờ tất cả thuyền hạm ở đây đều là của chúng ta. Cậu đưa người phụ trách đến giám sát tất cả những thủy thủ đầu hàng, sau đó thu nạp những quân hạm này lại. Dám phản kháng thì lập tức giết ngay, còn chuyện khác thì trở về hãy nói. Quách Khởi liền chỉ huy người ở hạm đội của mình lại đây, rất nhanh đã khống chế mấy quân hạm này. Tuy bọn họ không giỏi chiến đấu, thế nhưng để khống chế một quân hạm thì cũng không có vấn đề gì, chỉ cần bắt người ta lại mà thôi. Tất cả những tù binh bao gồm của đám người David, Lý Lãm bị giam giữ cùng một chiến thuyền trên khu trục hạm. Về phần những kẻ phản kháng dưới sự phân phó của Diệp Mặc thì toàn bộ giết hết. Anh Diệp, có một người Hoa nói là có chuyện rất quan trọng muốn gặp anh. Khi tất cả hạm đội bị Quách Khởi sắp xếp lại hướng về bên phía bến tàu Lạc Nguyệt thì Phương Vĩ chạy tới báo cáo. Chuyện rất quan trọng sao? Diệp Mặc nhìn một chút, những quân hạm này đều đã biến thành của hắn, toàn bộ những tên hải tặc không phục thì đều đã bị giết cho cá ăn. Vậy thì còn chuyện quan trọng gì nữa? Để anh ta qua đây. Tuy rằng không biết là có chuyện quan trọng gì, nhưng nếu là người Hoa muốn gặp hắn thì cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nếu như dám có yêu cầu quá phận thì trực tiếp đá xuống biển cho cá. Rất nhanh Phương Vĩ liền dẫn đến một người đàn ông thoạt nhìn khoảng 50 tuổi. Chẳng qua Diệp Mặc phỏng đoán người này nhiều nhất chỉ khoảng 45 thôi, 46. Chỉ có điều ông ta kiếm ăn lâu ngày ngoài biển, thoạt nhìn có chút già hơn tuổi. Mặt người đàn ông này có vẻ thô ráp, hơn nữa trên mặt còn có một vài ngấn nước, vừa nhìn đã biết là hàng năm chủ yếu sống ngoài biển. Lông mi rậm nhưng lông mày hơi thưa, trông có vẻ rất tang thương. Tôi là Hoàng Ức Niên, là người Hoa Hạ, đã từng gặp Diệp thành chủ. Người đàn ông này đi đến trước mặt Diệp Mặc ôm quyền, thoạt nhìn có chút hương vị giang hồ. Diệp Mặc gật đầu nói, Hoàng Ức Niên, không phải anh và quân hạm này là cùng một phe đấy chứ? Nói đi, anh có chuyện quan trọng gì muốn tìm tôi? Nếu không nói ra thì trực tiếp nhảy xuống biển luôn đi. Đối với những người muốn tấn công Lạc Nguyệt Thành, Diệp Mặc không có bất kỳ thiện cảm nào. Bất kể là ai, chỉ cần muốn xâm phạm vào chỗ của hắn vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Cả dĩ nói Hoàng Ức Niên và những người trên quân hạm không phải cùng một phe, bởi vì trên mặt Hoàng Ức Niên có ngấn nước. Nhìn người chỉ huy trên quân hạm thì có người nào không phải là thịt mềm da mịn, không có khả năng ít được chăm sóc như Hoàng Ức Niên. Những thành viên trong hạm đội chủ lực màu đen không phải là hải tặc, mặc dù có hải tặc nhưng chỉ chiếm số ít thôi, ví dụ như tôi. Hoàng Ức Niên đi thẳng vào vấn đề luôn. Diệp Mặc gật đầu cũng không tỏ ra quá nghi ngờ. Hắn vốn nghĩ Hoàng Ức Niên này mới là hải tặc, hiện tại ông ta chính miệng nói ra thì cũng chẳng sai. Thấy Diệp Mặc gật đầu mà không hỏi, Hoàng Ức Niên lại nói tiếp. Tôi từng nghe người ta nói về Lạc Nguyệt Thành, tôi rất muốn gia nhập Lạc Nguyệt Thành nhưng không có cơ hội. Tôi đi không được và cũng không cách nào tới được Lạc Nguyệt Thành. Tuy rằng Lạc Nguyệt Thành hoan nghênh tất cả mọi người đến xây dựng nhưng không phải bất kỳ ai cũng có thể tới. Hải tặc giống như anh, chúng tôi không chào đón. Diệp Mặc thản nhiên nói, hắn nhận ra dường như là Hoàng Ức Niên này có chút bản lĩnh, nhưng mà một tên hải tặc đánh được mấy trận hải chiến mà đã muốn gia nhập Lạc Nguyệt Thành, vậy thì suy nghĩ cũng quá dễ dàng rồi. Mục đích Diệp Mặc bắt 1-2 ngàn lính thủy này không phải là hắn có lòng nhân từ không nỡ giết người, mà hiện tại Lạc Nguyệt Thành đang cần rất nhiều nhân công xây dựng. Bắt những người này về để có sức lao động miễn phí thực ra không tệ. Đối với một ít lính thủy mà thật lòng muốn đầu hàng, Diệp Mặc cũng có thể trợ giúp sắp xếp đến hạm đội để huấn luyện người bên mình. Hoàng Ức Niên không hề nổi giận, ông ta hít sâu một hơi, sau đó mới lên tiếng. Tôi biết. Trước hết tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi sinh ra Đại Liên của Hoa Hạ, 11 tuổi đã theo cha mẹ tới Mỹ, 17 tuổi vào Đại học Hải quân của Mỹ, 21 tuổi gia nhập hạm đội Hải quân thứ 7 của Mỹ, 2 năm sau tham gia chiến tranh vùng Vịnh, đồng thời vất vả mới lên tới sĩ quan, quản giáo tối cao, cấp 3. Trong 8 năm sau đó tôi tham gia mấy lần hải chiến bí mật của Mỹ và lên được tới chuẩn tướng rồi. Kỳ thực thì dựa theo công lao của tôi trong những năm này, cho dù có lên trung tướng là cũng không thành vấn đề. Nhưng bởi vì tôi là người gốc Hoa, cho nên người Mỹ có điều cố kỵ. Quả nhiên năm sau tôi được trao tặng chuẩn tướng thì tôi nhận được một mệnh lệnh là dẫn dắt một hạm đội đi tới Hoa Hạ để chấp hành nhiệm vụ. Lúc nhìn thấy loại nhiệm vụ đó tôi liền từ chối chấp hành. Tuy rằng tôi đi lính cho quân đội Mỹ nhưng tôi dù sao vẫn là người Hoa. Loại chuyện mà gây tổn hại cho Hoa Hạ tôi không muốn làm. Diệp Mặc cười nhạt. Trong thời gian chưa đến 20 năm anh đã lên cấp chuẩn tướng. Tôi tin rằng không phải nghi ngờ về năng lực hải chiến của anh. Đằng sau việc nước Mỹ giao mệnh lệnh mẫn cảm cho anh thì hẳn là đã nhìn trúng năng lực của anh, chuẩn bị bồi dưỡng anh một chút sau đó trọng dụng. Tôi đoán nhiệm vụ mẫn cảm này hẳn chỉ là một lần để dò xét anh thôi. Hoàng Ức Niên kinh sợ nhìn thoáng qua về phía Diệp Mặc. Sau này ông ta mới nghĩ tới đây là bọn họ muốn thử dò xét ông ta. Chỉ có điều ông ta đã từ chối mệnh lệnh này ngay tại chỗ. Điều này chứng tỏ là người ta đã dò xét thành công. Ông ta có chút chán nản gật đầu. Bất kể có phải là bọn họ thử thăm dò tôi hay không, tôi cũng tuyệt đối không dẫn hạm đội của Mỹ đến đánh người Hoa Hạ. Sau khi tôi từ chối thì chức vụ của tôi nên trở thành nhàn rỗi. Năm sau đó, đột nhiên cha mẹ tôi bị bắn chết trong một vụ án. Tôi rất nghi ngờ đây là do người Mỹ làm nhưng lại không có chứng cớ. Tôi đã chán nước Mỹ rồi, chuẩn bị bán hết tài sản của mình để trở về Hoa Hạ thì phát hiện tài sản của cha mẹ tôi bị khóa, ngay cả tài sản của tôi cũng vậy. Bọn họ nói cha mẹ tôi có liên quan đến hoạt động rửa tiền cần được điều tra rõ ràng. Năm đó vợ tôi đã ly hôn với tôi rồi dẫn con gái rời đi. Tôi chán nản chuẩn bị bỏ tài sản rời khỏi nước Mỹ, nhưng không ngờ được tôi lại bị từ chối xuất cảnh. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Anh đã bị quân đội Mỹ giam lỏng rồi. Nhân tài hải chiến như Hoàng Ức Niên, cho dù nước Mỹ không thể dùng ông ta thì cũng không có khả năng tùy tiện thả đi. Hơn nữa người Mỹ dường như còn muốn nhắm vào Hoa Hạ, để cho một người như vậy quay về Hoa Hạ chẳng khác nào là thả hổ về rừng. Hoàng Ức Niên gật đầu nói, đúng vậy, tôi đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường. Khi tôi bị từ chối xuất cảnh, tôi lập tức hiểu ra là tôi bị chú ý. Hơn nữa lúc ấy tôi đã hiểu được tình cảnh của mình trong hạm đội hải quân. Tôi chắc chắn sẽ không bó tay chờ bị bắt. 3 tháng sau, tôi theo một chiếc tàu hàng lén trốn ra khỏi nước Mỹ. Đúng lúc tàu hàng bị hải tặc tấn công, tôi đã nhanh chóng quyết định tìm nương tựa vào bọn hải tặc. Tôi không quay về Hoa Hạ nữa. Tôi biết cho dù tôi trở về, cuối cùng nói không chừng vẫn có thể bị người ta trả về nước Mỹ. Cho nên anh vẫn ở lại trong đám hải tặc trà trộn gần 10 năm sau. Diệp Mặc hỏi. Hoàng Ước Niên đáp, đúng vậy. Cho nên tôi rất hy vọng được trở lại trong hạm đội, trở lại với nhiệt tình trong hải quân. Lần này hạm đội Lewis xâm lấn Lạc Nguyệt, tôi vừa nhìn đã biết Lạc Nguyệt đối với hải chiến hoàn toàn không biết gì. Tôi muốn gia nhập Lạc Nguyệt vì hải quân Lạc Nguyệt làm ra một chút cống hiến. Nói tới đây, Hoàng Ước Niên lại nhìn Diệp Mặc một lát rồi mới nói tiếp. Không cần hỏi vì sao tôi làm vậy, chỉ bởi vì tôi là người Hoa Hạ, anh cũng là người Hoa Hạ. Anh từng nói sẽ ưu tiên lựa chọn người Hoa vào Lạc Nguyệt. Tôi biết lý tưởng của anh, kỳ thực đó cũng là lý tưởng của tôi. Tôi không muốn tiếp tục là một gã hải tặc. Hơn nữa tôi nhiều lần nghe nói về truyền kỳ của Lạc Nguyệt, tôi cảm thấy rất thích hợp với nơi này. Diệp Mặc trầm ngâm một lát mới nói, tôi đồng ý để anh gia nhập Lạc Nguyệt, nhưng có thể trở thành người của hải quân hay không thì còn phải kiểm tra một chút. Nếu như anh đồng ý để tôi kiểm tra thì nhắm mắt lại, buông bỏ tâm lý kháng cự. Hoàng Ước Niên không hề do dự, dựa theo Diệp Mặc nói mà làm. Diệp Mặc gật đầu dựa vào thủ pháp của hắn, hỏi Hoàng Ước Niên vài vấn đề, quả nhiên ông ta vẫn nói y như trước. Diệp Mặc liền để Hoàng Ước Niên tỉnh táo lại. Được rồi, Hoàng Ước Niên, anh thật lòng, tôi đồng ý để anh gia nhập Lạc Nguyệt. Về sau anh chính là tư lệnh hải quân của Lạc Nguyệt Thành. Toàn bộ lực lượng trên biển của Lạc Nguyệt Thành do anh phụ trách, an toàn trên biển của Lạc Nguyệt giao cho anh. Tôi hy vọng là anh có thể làm tốt như mà lời anh nói vậy. Vâng, thưa thành chủ. Hoàng Ước Niên lập tức chào theo nghi thức tiêu chuẩn của quân đội. Tuy rằng ông ta đã gia nhập Lạc Nguyệt Thành, nhưng đối với thủ pháp vừa rồi của Lạc Nguyệt, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. May mắn là tất cả những lời ông ta nói đều là sự thật. Nếu ông ta là một người nằm vùng thì vừa rồi hẳn là đã phải chết. Ông ta không thể tưởng tượng được thành chủ này lại có thể khiến người ta nói ra sự thật. Diệp Mặc gọi Quách Khởi tới, đồng thời nói cho Quách Khởi biết về sau Hoàng Ước Niên là tư lệnh hải quân. Quách Khởi trở về đất liền, hải chiến không thích hợp với anh ta. Đương nhiên trong lòng Quách Khởi rất vui mừng, anh ta biết mình không hiểu về hải chiến, lập tức tiến hành bàn giao cho Hoàng Ước Niên. Hoàng Ước Niên, anh biết người đã đột kích Lạc Nguyệt lần này không? Có phải là Mỹ không? Mặc dù Diệp Mặc có chút nghi ngờ, nhưng trừ người Mỹ ra thì còn ai dám công khai đưa hạm đội đến công kích Lạc Nguyệt như vậy? Hoàng Ước Niên liền lắc đầu nói, đây không phải hạm đội của Mỹ, về phần nó là do quốc gia nào phái tới tôi cũng không biết, tôi chỉ là một tay đầu gỗ thay mặt hải tặc xuất chiến mà thôi, về phần công tác cụ thể thì tôi không được tiếp xúc tới. Diệp Mặc phất tay để cho Hoàng Ước Niên và Quách Khởi bàn giao, sau đó gọi David và Lý Lãm qua, nói, các người đến từ quốc gia nào? Diệp Mặc đi thẳng vào vấn đề, tuy rằng hắn thích một cuộc sống bình yên nhưng không có nghĩa là người khác có thể leo lên đầu lên cổ. Bất kể là một người hay một quốc gia thì cũng đều không được. Diệp Mặc không thể cứ ngồi không như một lão bà. David và Lý Lãm thoáng nhìn nhau, không đợi Lý Lãm nói chuyện, David liền dùng tiếng Trung chắp vá nói, là Indo. Lông mày của Diệp Mặc lập tức nhíu lại, hắn thậm chí cũng chưa từng nghe nói qua đây là quốc gia nhỏ nằm ở vị trí nào. Lạc Nguyệt lại cũng không đắc tội với bọn họ, vì lý do gì mà họ muốn công kích chỗ của mình chứ? Các người là người Indonesia sao? Vì sao lại muốn công kích nơi này? Sắc mặt Diệp Mặc lập tức trầm xuống. Không phải. Lý Lãm vội vàng giải thích. chúng tôi không phải là người Indo. Nơi này có một phần là người Indonesia, chúng tôi là lính đánh thuê của công ty Lam Quang Nam Phi. Tư lệnh chỉ huy chúng tôi là người của nước khác, bởi vì người Indo luôn thù hận với người Hoa, cho nên nghe nói là người chiếm đóng Sena này là công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, là một người Hoa, cho nên... Diệp Mặc thiếu chút nữa thì không biết nói gì. Cái quốc gia Indonesia này là loại quốc gia gì vậy? Người Hoa chiếm đóng Sena thì liên quan con mẹ gì đến họ. Cho dù dược phẩm Lạc Nguyệt không chiếm lĩnh nơi này thì người Mỹ cũng tới đây. Indo thì tính là cái thá gì chứ? Lý Lãm cẩn thận nhìn thoáng qua về phía Diệp Mặc rồi mới lên tiếng. Chúng tôi là lính đánh thuê của công ty Lam Quang ở Nam Phi. Ngoài chúng tôi ra thì đều là hải tặc do Indonesia mời tới. Ngoài trừ thuyền trưởng Louis là người Indo còn có một vài binh lính người Indonesia nữa, còn lại đều là do bọn họ bỏ tiền mời về. Trước mắt bọn họ chỉ muốn đả kích dược phẩm Lạc Nguyệt, sau đó lấy lòng người Mỹ. Trong lòng Diệp Mặc thầm cười lạnh, lấy lòng người Mỹ. Đoán chừng cái này là lấy lòng của nước Mỹ. Hiện tại người Mỹ ước gì Lạc Nguyệt còn đang xây dựng nhanh một chút, sao có thể tấn công Lạc Nguyệt được. Quyết sách này của bọn Indo thật đúng là đầu heo mà. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Để xem chuyện gì diễn ra mà lại có liên quan đến Indo này. Biết có liên quan gì đến Việt Nam cho nó vui tí không nhở? Sao Việt Nam mình mẹ mày không xuất hiện một số mẹ mày nhân tài sang đánh vỡ mồm thằng Diệp Mặc này đi. Bye bye anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những phần sau.